hắn liền từ trong lòng ngực móc ra một cái cháp tới đưa cho Vân Kiều. Vân Kiều mở ra vừa thấy, bên trong là cái bạc vòng cổ. Tường vòng nhi thượng treo một cái trường mệnh khóa, cùng với nó trường mệnh khóa đều là chuế lục lạc bất đồng chính là, cái này vòng cổ nhi phía dưới chuế chính là nửa khai nhiều đóa nở rộ tường vi hoa. Ta cảm thấy cái này vòng cổ Kiều Nhi mang lên sẽ rất đẹp. Nói xong, Vân Khởi Nhạc liền đem giúp Vân Kiều mang lên vòng cổ Nhi, hắn quan sát một lát, liền vừa lòng gật đầu, rất đẹp. Nữ hài Nhi kia không thích xinh đẹp đồ vật. Vân Kiều nghe vậy liền mắt sáng ngời, từ Vân Khởi Nhạc trên người nhảy xuống, rồi mới chạy đến gương đồng trước mặt Nhi nhìn, quả nhiên thật xinh đẹp. Đại ca ánh mắt chính là không tồi. Vân Khởi Nhạc ôn nhuận mà cười nói, Tiểu Nhi thích liền hảo. Hảo, đại ca đi ôn thư, Tiểu Nhi sớm chút nghỉ ngơi đi. Vân Tiểu vội gật đầu, ân ân, đại ca ngươi mau đi dụng công đi. Vân Nương lòng nóng như lửa đốt mà trở lại Phù Dung Hiên, chính là Sở Nghệ lại không ở. Nàng vẫn luôn chờ đến mau canh ba, Sở Nghệ cùng Lưu Chiến cùng với Trương Lăng mới lén lút trở về. Bọn họ ba người đều ăn mặc y phục dạ hành, trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi. Thế tử ra, Vân Nương lo lắng mà tiến ra đón, Sở Nghệ ngồi vào ghế thái sư, giơ tay bái bái. Chúng ta không có việc gì, là người khác huyết. Như vậy a? Vân Nương treo cao tâm buông xuống. Sở Nghệ nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, có việc. Vân Nương gật đầu, rồi mới cung kính nói, đảng ma hai vị tiên sinh nô tỳ đã đưa đến Vân gia, mặt khác, nô tỳ lại từ Vân gia mua điểm đồ vật. Nói xong, Vân Nương liền đem mua được kem dưỡng da, nhuận da thủy cùng với tinh hoa trình lên. Cộng 2 vạn lượng bạc. 2 vạn lượng bạc. Vân Nương là điên rồi. Vẫn là điên rồi. Vẫn là điên rồi. Lưu Chiến cùng Trương Lăng tức khắc trừng lớn hai mắt. Trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Bọn họ hai cái trộm mà đánh giá nhà mình chủ tử, lại không có ở nhà mình chủ tử trên mặt nhìn đến bất luận cái gì không vui. Tương phản, chủ tử đáy mắt giống như còn có một tia chờ mong. Vân gia tiểu thư nói đây là nhà bọn họ lưu trữ tự dùng, nô tỳ thử qua. So lần trước bọn họ đưa tới mặt đất xương hiệu quả muốn hảo rất nhiều. Nghe vậy, Sở Nghệ khỏe miệng liền hiện ra một nụ cười tới. Sợ tới mức Lưu Chiến cùng Trương Lăng hai người tiểu tâm can nhi bùn bùn nhảy. Bọn họ ra chủ tử sẽ cười. Hảo tà môn A. Giống như đụng tới về Vân gia, xác thực nói là về cái kia tiểu cô nương chuyện này, bọn họ ra chủ tử liền sẽ thái độ khác thường nhu hòa lên. Lưu Chiến, suốt đêm đưa hướng kinh thành. Giao cho vị kia là thế tử. Lưu Chiến vội thu tâm thần đồng ý, đồng thời đem đồ vật thu đi. Chờ Lưu Chiến thân ảnh biến mất, Vân Nương lại nói, thế tử, thu được kinh thành bổ câu đưa thư, trong phủ đem ngươi chết bệnh tin tức giải rác đi ra ngoài, cũng đệ sổ con đi lên, thỉnh hoàng đế ý chỉ, làm sở chiết kế thừa thế tử chi vị. Sở Nghệ cười lạnh hỏi, ta táng định ở đâu này? Vân Nương liễm đầu nói, bổn nguyệt 17. Nói xong, Vân Nương lại nhịn không được thêm một câu, nô tỳ cha xét, đưa tang nhật tử cùng hạ táng canh giờ, mặt ngoài thoạt nhìn thực hảo. Nhưng nếu là kết hợp thế tử ra sinh nhật, cái này nhật tử cùng canh giờ đó là đại hung, chủ hạ táng giả linh hồn bất an, không được luân hồi chuyển thế. Trương Lăng không thể nhịn được nữa, phẫn khái nói, thế tử ra, các nàng khinh người quá đáng. Con hảo nhà bọn họ thế tử ra không chết, bằng không nói. Kêu bang nhân thế nhưng liền thế tử ra linh hồn đều không tính toán buông tha, giá trị là quá ác độc. Đã biết, các ngươi lui ra đi. Sở Nghệ Hàn trong mắt phát ra ra lanh quang, khỏe miệng rầu trào phúng. Nghe vậy, Vân Nương cùng Trương Lăng lui ra. Sở Nghệ tắm rửa ngủ hạ, nghĩ kinh thành sự, trong đầu lại hiện ra Vân Kiều kia trương phấn nộn nộn mặt. Hắn lạnh băng tâm bỗng nhiên có một chút gợn sóng, Vân gia, Vân Kiều, lần này... Ngươi lại có thể cho ta cái dạng gì kinh hỉ đâu. Một lọ kem dưỡng da mặt khiến cho hoàng đế hậu cung cung đình không xong. Vân Nương nói lần này đồ vật so kem dưỡng da mặt càng tốt. 2 vạn lượng bạc. Hắn thực chờ mong lần này này phê đồ vật đưa vào cung hiệu quả. 3 ngày sau, một lọ kem dưỡng da dịch, một lọ nhuận da thủy, cùng với một lọ tinh hoa lộ đưa đến Lâm Thục Phi trong tay. Đêm đó, chính trực 15, hoàng đế vốn dĩ nên đi hoàng hậu tẩm cung. Sĩ biết ở Lâm Thục Phi đi ngự thư phòng tặng mâm điểm tâm lúc sau, hoàng đế liền phái người cấp hoàng hậu truyền lời, nói chính vụ bận rộn, không đi. Sớm mà tắm gội xong rồi, dùng từ Lâm Thục Phi chỗ nào đoạt tới kem dưỡng da mặt tinh tế mà bôi tay mặt hoàng hậu tức giận đến cơ hồ tạp hết Khôn Ninh cung sở hữu vật trang trí. Kế tiếp hoàng đế độc sủng Lâm Thục Phi, lời này không đề cập tới. 3 tháng 17, Sở Nghệ hạ táng. 10 ngày sau, ở trên triều đình, Trấn Viễn Hầu Sở Bồi Văn Chi bảo đệ, khi nhậm lễ bộ viên ngoại lang Sở Bồi Võ Thượng Điện đại được chứng huynh trưởng Sở Bồi Văn, vì hắn con thứ, vợ kế Bùi Thị Sở Sinh Chi tử Sở Chiết, lại lần nữa thỉnh phong thế tử chi vị. Hình bộ thượng thư Lâm Trốn tránh liệt, lại ngôn Trấn Viễn Hầu thế tử Sở Nghệ chưa chết, nhưng lại gặp đuổi giết, cựu tử nhất sinh trốn trở lại kinh thành, hiện tại ngoài điện chờ hoàng đế triệu kiến. Hoàng đế tức giận, hạ lệnh hình bộ tra rõ. Triều đình ổ lên. Buổi tối, hoàng đế đêm túc Thục Phi trong cung, vì giành được mỹ nhân cười, hoàng đế nói về triều đình việc. Thục Phi than Sở Nghệ tao ngộ đáng thương, thoại đề cập chính mình ở trong cung đã là cẩn thận chặt chẽ, nhưng như cũ có người không nghĩ làm nàng ở hoàng đế mãn trước lấy lòng thừa hoan, từng đợt làm hại. Ngay kế, hoàng đế hạ chỉ, nhân Trấn Viễn Hầu chứng không trị, toại lệnh thế tử Sở Nghệ tập hầu tước. Ở nông thôn quá tiêu giao Nhật Tử Vân Kiều cũng không biết chính mình bán cho Phủ Dung Hiên đồ vật cư nhiên còn có thể quấy triều đình phong vân, vân ra ở bận rộn chung, nên đón Vân Khởi Nhạc nghỉ tắm gội Nhật Tử. Nghỉ tắm gội 15 ngày lúc sau, liền chính thức kết cục. Nghỉ tắm gội ngày đầu tiên buổi tối, Vân Lão Hán liền mang theo Vân Thủ Lễ tới cửa tới. Vân Thủ Tông còn không có trở về, Vân Thủ Nhạc đóng cửa đọc sách không để ý đến chuyện bên ngoài. Vân Kiều đám người càng không thể có thể đi chiêu đãi hai người. Vì thế, Phương Thị ở bưng một hồ nước trà lúc sau, hai người liền ở Vân gia nhà chính làm ngồi một buổi trưa. Thẳng đến Thái Dương xuống núi, không đợi hồi Vân Thủ Tông. Cha, này nhị ca chính là quá vô lễ, ngài chính là trưởng bối, nhưng nhà bọn họ thế nhưng như thế chậm trễ. Nhị ca nói là có việc nhi, chính là cái gì chuyện này có thể so sánh ta tiến học chuyện này đại. Nhị tẩu chẳng lẽ liền không biết phái cá nhân đi kêu hắn trở về sao? Vân Thủ Lễ uống một ngụm lanh trà, liền đoán trách nói. Vân Lão Hán trong lòng cũng nghẹn khí đâu, không nói chuyện. Lão nhị hiện nay không giống nhau, hắn bưng lên cha cái giá nhân ra là không mang theo phản ứng. Hiện tại chính mình là tới cầu người, chờ một chút liền chờ một chút đi. Ghét bỏ nhà của chúng ta chiêu đãi không chu toàn người có thể trở về, không có ai một hai phải thỉnh người tới. Nghe vậy, Vân Lão Hán bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy Vân Thủ Tông hắc mặt đi vào nhà chính. Vân Thủ Lễ ngượng ngùng mà câm miệng, bất quá hắn xem Vân Thủ Tông ánh mắt cũng không tốt, hắn chính là Vân gia hy vọng, Vân Thủ Tông cũng dám như thế chậm trễ hắn. Có tiền ghê gớm sao? Chờ hắn thi đậu tú tài, hử, xem hắn tới hay không quỷ, liếm. Nhị ca, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cùng, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu đi. Nhưng vì sao? Ngươi từ kinh thành vừa trở về liền đem một cái ra đều lộng tan. Ngươi có hay không nghĩ tới, đại ca cùng tam ca đều là cả gia đình người, phân ra đi chỉ có 2 mẫu đất cằn, cuộc sống này như thế nào quá. Thả chờ ta thi đậu công danh, bọn họ 2 phòng bởi vì đều phân ra đi, căn bản là không có cách nào đi theo thơm lây. Vân Thủ Tông cười lạnh hỏi, cho nên, hôm nay ngươi tới là hương sư vấn tội tới. Vân Thủ Lễ vung tay háo bảo, thần thái cao ngạo nói, cũng không phải, chỉ là lao phụ cùng huynh đệ cùng đến, ngươi lại lấy lanh trà nước lạnh đái chi. Thả một buổi trưa đều chẳng quan tâm, đây là bất hiếu không hiếu. Ta chỉ là thật sự xem bất quá đi, cho nên có nảy một toán. Vân Thủ Tông lo chính mình ngồi xuống, Xuân Mai dâng lên trà nóng, lập tức lui ra, cũng không có quản Vân Lao Hán cùng Vân Thủ Lễ. Vân Thủ Lễ thấy thế mặt đều khí trắng. Vân Thủ Tông thong thả ung dung mà uống ngụm trà, mới chậm gì gì hỏi. Ngươi cũng nói, phụ tử tử hiếu, huynh hữu đệ cung. Tiền đề là phụ muốn tử, đệ muốn cung. Nếu các ngươi này 2 điểm đều không dính biên, lại như thế nào có thể quá nghiêm khắc ta hiếu đâu? Ngươi! Vân Thủ Lễ đứng lên chỉ vào Vân Thủ Tông, cả người tức giận đến phát run. Vân Thủ Tông tiếp theo khinh thường nói, huống chi, ta cũng không có bất hiếu. Ngươi đi toàn bộ thôn hỏi một chút. Rốt cuộc có ai ở phân gia sau 1 năm phải cho phụ thân lấy 10 lượng hiếu kính bạc. Nhưng thật ra ngươi, vừa lên tới liền đối huynh trưởng bất kính vô lễ, cũng không biết ngươi mấy năm nay học vấn, đều làm được chỗ nào vậy? Là làm được cẩu trong bụng đầu đi sao? Ngươi Vân Thủ Lễ tức giận đến không được, một ngụm lao huyết nghẹn ở trong cổ họng đầu, nuốt cũng không phải, phun cũng không phải. Nguyên bản, ta bên này cầu Tư Thục tiên sinh tại hạ tràng trước đơn độc chỉ điểm mấy ngày. Cha niệm ngươi nhi tử cũng ở tiến học, cho nên mang theo ta tới nhà ngươi, tưởng cùng ngươi nói một tiếng, mấy ngày nay có thể mang theo ngươi nhi tử cùng đi nghe tiên sinh đơn độc dạy học. Liên tính là hắn quá tiểu, nghe không lớn minh bạch, chính là chung quy là có tiến bộ. Nhưng lại cứ, ngươi thế nhưng như thế. Thôi thôi, đã ngươi không biết điều, đem cha hảo ý làm như lòng lang dạ thú, không đem ta cái này đệ đặt ở trong mắt. Vậy quên đi. Cha, chúng ta đi. Vân Lão Hán thất vọng mà nhìn Vân Thủ Tông. Vân Thủ Tông một nhà lại là mua đất lại là cùng huyện thành bên trong phủ Dung Hiên làm buôn bán. Lúc này còn gióng trống khua chiêng mà mua 20 mẫu đất kiến tòa nhà. Hán vốn định này mang theo Vân Thủ Lễ tới nhận môn nhi, thuận tiện bán cái hảo, hòa hoãn hai nhà quan hệ. Nhưng lão nhị này thái độ, thực sự là... Ai? Lão nhị, chúng ta cũng là hảo ý, ngươi ngũ đệ chính là tính tình thẳng chút, ngươi nhiều đảm đương. Dừng một chút, hắn lại nói, một bút không viết ra được hai cái vân tự, rốt cuộc thân huynh đệ chi gian huyết mạch tương liên, có chút chuyện gì nhiều người giúp đỡ là chuyện tốt nhi, ngươi. Vân Thủ Tông đứng lên nói, cha, nên ta Vân Thủ Tông tận nghĩa vụ ta sẽ tận, đến nỗi mặt khác, nhà chúng ta một không lây dính nhị mặc kệ. Ngũ đệ có ngũ đệ tiền đồ, chúng ta có chúng ta nhật tử, nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không liên quan, lẫn nhau không dính nhiễm. Nếu ngũ đệ nhìn không thuận mắt ta cái này đương ca ca, ta cũng liền không để lại. Nghe vậy, Vân Thủ Lễ mặt hắc đến ra thủy. Hắn chỉ vào Vân Thủ Tông nói, ngươi không cần hối hận. Đừng tưởng rằng ở nông thôn có tiền liền vạn sự đại cát, trong nhà không có cái có công danh người chấn, ngươi cho rằng ngươi có thể phú quý bao lâu. Vân Thủ Tông lạnh mặt nói, này liền không nhọc ngũ đệ nhọc lòng, đi thong thả không tiễn. Vân Lão Hán nhìn xem chính mình âu yếm tiểu nhi tử, lại nhìn xem cái này thiếu tiểu rời nhà, chủ ý chính đến không được con thứ hai, trong lòng rất là khó chịu. Cầu tiên sinh chỉ điểm, đó là muốn bạc, hắn nghĩ tới kéo lên Vân Khởi Nhạc cùng đi, lão nhị nơi này như thế nào cũng đến ra một ít tiền bạc, há biết. Gần nhất liền nháo đến không thoải mái, Vân Lão Hán cuối cùng vẫn là hơi trở bối, đi theo nổi giận đùng đùng tiểu nhi tử ra cửa. Buổi tối người một nhà cơm nước xong, Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Sơn liền cùng đi đảng lão tiên sinh cùng ma lão tiên sinh sân. Đảng lão tiên sinh là muốn dạy thụ Vân Khởi Sơn một canh giờ ngành kỹ thuật việc học. Mà ma lão tiên sinh, còn lại là muốn chỉ điểm Vân Khởi Nhạc một canh giờ khoa khảo đề mục. Nguyên lai Vân Khởi Sơn luôn là ở hai vị lão tiên sinh trước mặt khích lệ chính mình đại ca việc học có bao nhiêu thật nhiều hảo. Có một ngày ban đêm, hai vị tiên sinh ở Vân gia ăn cơm, liền nhân tiện khảo giáo một phen Vân Khởi Nhạc công khóa. Nay một khảo giáo, khiến cho hai vị lão tiên sinh nổi lên tích tài chi tâm. Vân Khởi Nhạc thật là hiếm có đọc sách hạt giống tốt, mặc kệ là học thức vẫn là kiến giải, đều làm cho bọn họ kinh diễm. Sau lại ma lão tiên sinh lại ra một cái bát cổ đề mục, làm Vân Khởi Nhạc làm. Kết quả Vân Khởi Nhạc làm cho lão tiên sinh mặt nhì, hạ bút như nước chảy mây trôi, một thiên văn trường, phảng phất đã sớm ở đầu góc chung một bên, một lần là xong. Tuy rằng, hai vị lão tiên sinh vẫn là liền kia thiên văn chương cấp ra một ít ý kiến. Nhưng Vân gia người từ hai người biểu tình liền có thể nhìn ra hai người đối Vân Khởi Nhạc cực độ thưởng thức. Từ đêm đó khởi, hai lão liền định ra, từ ma lão tiên sinh mỗi ngày buổi tối rút ra một canh giờ thời gian tới dạy dỗ Vân Khởi Nhạc. Mà đảng lão tiên sinh ban ngày bất thời giờ giúp đỡ kiểm tra ma lão tiên sinh cấp Vân Khởi Nhạc bố trí đề mục. Cũng là lão kiểu đầu miệng khẩn. Thấy Vân gia cùng hai vị lão tiên sinh đều không có tuyên dương thân phận ý tứ, hắn liền bốn người thân phận gắt gao mà nuốt ở trong bụng đầu, không có lộ ra quá nửa phân. Cho nên trong thôn người cũng không biết Vân gia mời đến hỗ trợ kiến tòa nhà bốn cái lão tiên sinh là cái gì thân phận. Vân lão hán đối Vân Thủ Tông chuyên môn thuê một đống sân cung cấp nuôi dưỡng đảng tiên sinh đám người tương đương có ý kiến, chỉ là mấy cái tay nghề người, chẳng những cấp phòng ở trụ. Còn mua hai cái vũ giả cũng hai cái gã sai vật hầu hạ. Quả thực là, hắn chính là hắn thân cha A, cũng không gặp hắn như thế ân cần quá. Nếu là hắn biết Vân gia cung cấp nuôi dưỡng bốn người chung thế nhưng có hai cái hồng vũ trong năm tiến sĩ, phỏng chừng đã sớm mang theo Vân Thủ Lễ cầu tới cửa tới. Buồn cười Vân Thủ Lễ còn bởi vì hắn đơn độc thỉnh Tư Thục Tú Tài tiên sinh giảng khảo đề mà đắc chí, cảm thấy mang theo Vân Khởi Nhạc đó là đối hắn ơn huệ lớn như trời. Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Sơn đều đi vài vị lão tiên sinh sân, Vân Kiều liền cùng Vân Thủ Tông hai vợ chồng ở nhà chính chung ngồi tán gẫu nhi. Phương Thị ở làm theo việc, Vân Kiều ở thắt dây đeo, là mấy ngày nay Vân Liên Nhi giáo nàng đánh. Nói lên đầu thứ tới cửa Vân Thủ Lễ, người một nhà đều nhíu mi. Vân Thủ Tông nói, hiện nay trong nhà tuy rằng thỉnh hai gã nữ hộ viện, nhưng ta tổng cảm thấy vẫn là không đủ. Chỉ là lại nhiều thỉnh hai cái trong nhà lại trụ không dưới. Bởi vì Vân gia hiện tại phòng ở thật sự là quá ít, hai gã hộ viện buổi tối đều là đi bốn vị lao tiên sinh trong viện đầu trụ. Phương Thị nói, trước không nóng nảy, chờ nhà chúng ta sân tu sửa lên rồi nói sau. Đến lúc đó không thiếu được muốn chọn thêm mua những người này, có người gác cổng cùng vài đạo cổng lớn, những cái đó không liên quan người tưởng tiến vào cũng liền không như vậy dễ dàng. Vân Thủ Tông gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Vân Kiều trong mắt xoay chuyển, liền xen mồm nói, nương, lại mua hai cái tú nương đi. Phương Thị nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó liền cười nói, ân, là hẳn là mua hai cái tú nương, vẫn là Kiều Nhi nghĩ đến chú đáo. Tiếp theo, nàng lại nói, chờ nhà mới tử xây lên tới, ta suy nghĩ liền đem Xuân Mai cùng A Quý chuyện này cấp làm. Bọn họ hai cái đều là thành thật cẩn thận, đến lúc đó một cái đương ngoại viện Nhi quản sự, một cái đương nội viện Nhi quản sự. Vân Liên Nhi giúp đỡ Vân Kiều phỏng chế quần áo đã làm tốt, phi thường đẹp, Phương Thị thức thích. Cho nên, Vân Kiều muốn khai tiệm quần áo tâm liền càng hơn. Này một chút Phương Thị đưa ra chọn mua nhân thủ kế hoạch, nàng liền thừa cơ đưa ra muốn chọn mua hai cái tú nương. Tuy rằng Vân Kiều đó là hiện đại linh hồn xuyên qua lại đây, nhưng nàng tương đương rõ ràng nghiệp lớn chiều là xuất phát từ xã hội phong kiến cường thịnh thời kỳ. Nàng nếu là nhảy ra giảng cái gì mỗi người bình đẳng, giảng cái gì nhân quyền, đó chính là đầu góc nước vào. Loại này cùng giai cấp thống trị ích lợi cực đoan xung đột ngôn luận, chỉ cần nàng dám ồn ào ra tới, có rất nhiều người muốn giết chết nàng. Nàng không có thay đổi thế giới, thay đổi thiên địa hùng tâm trang trí. Chỉ nghĩ thích ứng trong mọi tình cảnh, người một nhà hảo hảo mà bình bình an an mà quá xong cả đời này. Một canh giờ lúc sau, Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Sơn từ hai vị lao tiên sinh nơi đó trở về, mang về tới một cái tin tức. Hai vị tiên sinh nói, Tiểu Nhi đưa ra nước gấm cung ấm tạm thời còn không có biện pháp thực hiện, vẫn là kiến nghị nhà chúng ta lộng hỏa long. Còn có chính là, tiên sinh nói Tiểu Nhi đưa ra gốm sứ gạch, bùn tám, cùng bùn cầu tự hoại cùng đồng quảng, tắm vòi sen vòi hoa sen trở vợ, kinh bình diêu cùng ăn lang phường đáp lời. Bọn họ chủ nhân ý tứ là, nếu là chúng ta cho phép bọn họ sau này chế tạo vài thứ kia bán, lần này nhà chúng ta sở yêu cầu mấy thứ này, bất luận nhiều ít, toàn bộ miễn phí. Đúng rồi, tiên sinh còn nói, bên kia sợ chúng ta không đáp ứng, lại thêm cái điều kiện. Chính là sau này phàm là nhà chúng ta phải dùng mấy thứ này, bọn họ đều có thể miễn phí cung cấp. Vân Khởi Nhạc uống ngụm nước trà lúc sau liền nói. Bởi vì này đó điểm tử là Vân Kiều đưa ra, cho nên, hắn cùng Vân Khởi Nhạc cũng không có đương trường hồi đáp hai người, mà là nói phải về nhà cùng cha mẹ thương lượng. Kinh Bình Diêu là nghiệp lớn số 1 số 2 lò gốm của dân, ở Cửu Giang, khoảng cách Huệ Thụ thôn nơi 9 tấn huyện có chút xa. Nếu là không ngủ không nghỉ phi ngựa, ước chừng 2 ngày thời gian có thể tới. An Lăng Phường cũng là nghiệp lớn chiều số 1 số 2 thiết khí phường, khoảng cách liền 9 tấn đảo cũng không có quá xa. Vân Thủ Tông nói, điểm này là Kiều Nhi nghĩ ra được, liền từ Kiều Nhi quyết định đi. Phương Thị cũng gật đầu nói, đúng vậy, Kiều Nhi quyết định đi. Người một nhà ánh mắt đều đầu hướng Vân Kiều, Vân Kiều lại cô đơn nhìn về phía Vân Khởi Nhạc. Đại ca, chuyện này vẫn là ngươi quyết định đi, rốt cuộc ta chỉ là ra cái điểm tử, nhà chúng ta người lại không có tham dự nghiên cứu chế tạo. Chính là, tham dự đem vài thứ kia mân mê ra tới quá trình. Vân Khởi Nhạc cười nói, Kiều Nhi nói đúng, chúng ta bất quá chỉ là ra điểm tử, cũng không có tham dự những việc này Nhi. Mấy thứ này không giống kem dưỡng da mặt có bí phương. Đãi có thành phẩm lúc sau cũng thực dễ dàng bị phòng chế. Càng không nói đến này hai nhà vốn là nắm giữ chế tác phương pháp, này hai nhà đưa ra điều kiện tới cùng nhà của chúng ta thương lượng, xem như tương đối chú ý. Chỉ là, nếu không Kiều Nhi điểm tử bọn họ cũng không thể tưởng được muốn đi mân mê vài thứ kia. Bên không nói, liền nói này xả nước bùn cầu, một khi làm ra tới tất nhiên sẽ làm nghiệp lớn quyền quý nhóm xua như xua vịt. Chỉ là miễn phí cấp chúng ta cung cấp sử dụng vật thật. Này đã có thể quá tiện nghi. Ta cảm thấy, An Lăng Phường liền tính, Kinh Bình Diêu chúng ta liền chiếm hai thành cổ đi. Nhà hắn nguyện ý, chúng ta liền hợp tác, nếu là không muốn, nhà chúng ta vẫn là cấp tiền công liêu tiền. Tiểu Nhi cảm thấy đâu? Vân Khởi Sơn nghe vậy liền cau mày hỏi, đại ca ngươi không phải nói sao, bọn họ hỏi một câu là phúc hậu, chúng ta nếu là không đáp ứng, sau này bọn họ tưởng bán vẫn là có thể bán, chúng ta lấy bọn họ cũng không có biện pháp. Một khi đã như vậy, đại ca lại vì sao nói nếu là bọn họ không đáp ứng cấp cổ phần, nhà chúng ta liền như cũ trả tiền làm. Này không phải ngốc sao? Vân Khởi Nhạc ý tứ Vân Kiều hiểu, nàng cười cấp Vân Khởi Sơn giải thích nghi hoặc, nhị ca, ngươi quên mất sao, buồn cầu nhưng cần thiết phối hợp hố rác dùng. Vân Khởi Sơn bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, không hố rác, lại là phân, lại là đại lượng thủy, nhà ai hố phân có thể chẳng cay sao nhiều phân thủy. Đúng vậy, nếu là bọn họ không đáp ứng, chúng ta liền không đem hố rác bản vẽ lấy ra tới, bọn họ có buồn cầu cũng uổng phí. Là như thế lý lẽ, đến lúc đó, bọn họ liền tính là làm ra buồn cầu, cũng sẽ bởi vì phân thủy quá nhiều bị người vứt bỏ. Đồng thời, không có hố rác, trừ sú cũng là cái vấn đề. Hố rác bản vẽ cùng nguyên lý cùng với này xuống nước ống dẫn từ từ Vân Kiều cảm thấy hữu dụng bản vẽ. 10 ngày qua trước Vân Kiều liền tìm bán cho nàng lỗ ban thuật trưởng quay giúp đỡ cuốn sao. Nàng một phen bản vẽ bắt được tay, quay đầu liền giao cho Vân Khởi Sơn. Vân Kiều vốn đang tìm nửa ngày lấy cớ, kết quả Vân Khởi Sơn hỏi cũng không hỏi một câu, thấy bản vẽ liền xem si mê. Đến, lấy cớ còn tỉnh. Cho nên, này một chút vừa nói hô giác, Vân Khởi Sơn liền tinh thần. Hắn nói tiếp, nếu là bọn họ đáp ứng rồi, nổi lên khế ước, chúng ta liền đem hô giác bản vẽ cho bọn hắn. Vân Kiều gật đầu, đúng vậy, chính là đạo lý này. Người một nhà thương định hảo xả nước buồn cầu chuyện này, Vân Khởi Nhạc lại nói lên mặt khác một sự kiện. Cha, nương, lần này đồng sinh ta liền không dưới chẳng khảo, lão sư nói làm ta trực tiếp tham gia viện thí. Ma lão tiên sinh chính thức thu Vân Khởi Nhạc vì học sinh, cho nên, Vân Khởi Nhạc liền tôn xưng hắn vì lão sư. Ở nghiệp lớn, mặc kệ là khảo tú tài viện thí vẫn là khảo cử nhân thi hương, cũng hoặc là khảo cống sĩ thi hội, đều là 3 năm cử hành một lần. Khoa cử còn có cuối cùng một lần khảo thí, cũng chính là lần thứ tư khảo thí, đó là hoàng đế tự mình chủ trì thi đình. Thi đình tiền tam giáp gọi trung tiến sĩ, trong đó một giáp 3 người, phân biệt vì trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa. Đảng lao tiên sinh cùng mã lao tiên sinh đều là nhị giáp trước vài tên tiến sĩ, 2 người học vấn, đó là thật thật nhi vững chắc. Trung hợp, năm nay liền có một hồi viện thí, cũng chính là kỳ thi mùa thu. Ma lão tiên sinh cùng đảng lão tiên sinh nhất trí cảm thấy, Vân Khởi Nhạc không cần đi tham gia đồng sinh khảo thí, không đến lãng phí thời gian. Nói xong, Vân Khởi Nhạc uống một ngụm trà thủy lại nói, lão sư nói, ta đã có hắn dạy dỗ, liền không cần lại đi tư thục. Kỳ thật lấy Vân Khởi Nhạc trình độ, đích xác không cần lại đi chấn trên tư thục. Chỉ là muốn tham gia đồng sinh khảo thí nói, nhất định phải có một người lẫm sinh người bảo đảm, mà tư thục liền có như vậy tài nguyên. Bằng không, bình thường dân chúng liền tú tài đều không quen biết, đi đâu phản tìm tú tài chung nhất đẳng học sinh lấm thiện học sinh. Nghe vậy, Vân Thủ Tông cùng Phương Thị vui vẻ, rốt cuộc nhà mình nhi tử phải đi khoa cử này một cái lộ, hai vợ chồng đối khoa cử chế độ chính là làm cho rõ rành rành. Khởi Nhạc, ý của ngươi là, ma lão tiên sinh sẽ tìm cử nhân cho ngươi người bảo đảm, trực tiếp tham gia viện thí. Kỳ thật Vân Thủ Lễ trong miệng kết cục khảo tú tài. Kỳ thật là tham gia đồng sinh khảo thí. Muốn qua đồng sinh thí, mới có tư cách đi tham gia viện thí cuộc đua tú tài danh lạch. Ở nghiệp lớn chiều, nếu là có người bỏ qua hoặc là không nghĩ tham gia đồng thí, cũng có thật lớn thể diện làm ơn mỗ vị cử nhân người bảo đảm, liền có thể trực tiếp tham gia viện thí khảo tú tài. Đồng sinh thí là toàn bộ khoa cử chung nhất phiền toái cùng phức tạp khảo thí, thời gian trường buổi diễn nhiều, nghiệp lớn phàm là có điểm quan hệ quyền quý cập gia đình giàu có con cháu. Đều là sẽ không tham gia đồng thí, mà là trực tiếp tìm cử nhân giúp nhà mình con cháu người bảo đảm, lướt qua đồng sinh thí trực tiếp tham gia viện thí. Vân Khởi Nhạc gật đầu, đạm nhiên mà sửa đúng Vân Thủ Tông, là lão sư tự mình cho ta người bảo đảm. Lúc này, không ngừng là Vân Thủ Tông, ngay cả Vân Kiều đều thực kinh ngạc. Phải biết rằng giống ma lão tiên sinh như vậy tiến sĩ xuất thân người, là tương đương yêu quý chính mình lồng chim. Nếu là Vân Khởi Nhạc phẩm tính cùng học thức không đạt được hắn yêu cầu, hắn là quả quyết sẽ không thu hắn đường học sinh. Còn nữa, nếu hắn không phải đối Vân Khởi Nhạc học vẫn có thật lớn tin tưởng, cũng sẽ không tự mình vì Vân Khởi Nhạc người bảo đảm, rốt cuộc nếu là Vân Khởi Nhạc kết cục thi không đậu tú tài, vứt chính là hắn thể diện. Vân Khởi Nhạc mang về tới tin tức, làm người một nhà cao hứng đến không biên nhi. Ma Lão tiên sinh, chính là hai bảng tiến sĩ, Vân Khởi Nhạc đương hắn học sinh đích sắc không cần phải lại đi tư thục. Không chỉ như thế, Vân Khởi Nhạc cái này người đọc sách hàm kim lượng cũng liền không giống nhau. Ở Kinh Thành, những cái đó quyền quý nhân gia cũng không thấy đến có thể thỉnh đến đồng tiến sĩ xuất thân người đương tiên sinh. Nhưng nhà bọn họ Khởi Nhạc thế nhưng vào Ma Lão tiên sinh mắt. Vân gia người không biết Ma Lão tiên sinh cùng Sở Nghệ quan hệ, nghĩ đến hai người dàn quan hệ cũng không bình thường, bằng không Sở Nghệ mở miệng, hai vị Lão tiên sinh cũng sẽ không tới một cái tiểu sơn thôn vì một cái nông gia nhà cửa tu sửa mà ra lực hiên kế. Vân Thủ Tông hai vợ chồng xem mặt đoán ý bản lĩnh nhất lưu. Hai vị Lão tiên sinh tới thời điểm tuy rằng cũng không tiêu căng, thả cũng là thành tâm thực lòng mà giúp bọn hắn xem mà. Nhưng là ở nhìn thấy nhà bọn họ bản vẽ như cũ lấy Vân Khởi Sơn chi khẩu nói ra Vân Kiều ý tưởng khi, hai vị Lão tiên sinh mới thật sự nguyện ý lưu lại hỗ trợ. Hơn nữa Vân Khởi Nhạc học vấn, cũng là thật sự vào hai vị Lão tiên sinh mắt, mà Lão tiên sinh mới nổi lên ái tài chi tâm, nhận lấy Vân Khởi Nhạc. Cho nên, Vân thị vợ chồng rõ ràng biết, nhận lấy Vân Khởi Nhạc, là Ma Lão tiên sinh chính mình ý tứ. Nguyên nhân chính là vì như thế, hai người mới có thể yên tâm thoải mái mà vì Vân Khởi Nhạc cao hứng. Ngày hôm sau, Vân Thủ Tông tự mình mang theo Vân Khởi Nhạc còn có Vân Kiều mang theo lễ vật đi trấn trên tư thục. Bởi vì là bọn học sinh nghỉ tắm gội nhật tử, kỳ cử nhân cũng không lưu tại tư thục, mà là đi thăm bạn. Tư thục chung gần lưu trữ một cái tiên sinh, cũng mấy cái cầu hắn chỉ điểm học sinh. Này trong đó liền có Vân Thủ Lễ. Vân Thủ Lễ thấy Vân Thủ Tông đám người mang theo lễ vật tới, sắc mặt liền đen. Thầm nghĩ, hắn cấp Vân Khởi Nhạc thể diện Vân Khởi Nhạc không cần, này một chút lại cứ chính mình tới cấp tiên sinh tặng lễ. Đây là thật thật nhi muốn cùng Lão Vân ra phân rõ giới tuyến A. Vân Thủ Tông cùng Vân Khởi Nhạc ở ngoài cửa cùng tiên sinh nói chuyện, Vân Thủ Lễ trùng hợp ngồi ở cửa sổ bên, vì thế liền tiêm lô thai nghe xong lên. Lần này nhà chúng ta Khởi Nhạc liền không dưới chàng khảo thí, bởi vì trong nhà có chuyện này, này từ nay về sau, tư thục Khởi Nhạc cũng tạm thời không tới. Thỉnh tiên sinh đem mấy thứ này chuyển dạy cho kỳ tiên sinh, ngày khác ta cùng Khởi Nhạc ở tới cửa trí tạ, cảm tạ kỳ tiên sinh dạy dỗ chi tình. Kia tiên sinh biết Vân Khởi Nhạc là giáp ban học sinh, cho nên cảm thấy hắn không thượng tư thục vẫn là có chút đáng tiếc. Bất quá bởi vì hắn biết có chút gia đình giàu có cấp nhà mình con cháu thỉnh tiên sinh đơn độc giáo thụ thói quen, cũng chỉ là hư khuyên hai câu liền không nói nhiều. Những lời này lọt vào Vân Thủ Lễ lô thai, hắn liền ở trong lòng cười lạnh lên. Tính hắn Vân Khởi Nhạc có tự mình hiểu lấy, biết chính mình liền tính là tiêu tiền vào giáp ban cũng khảo bất quá đồng sinh, liền lựa chọn từ bỏ. Phải biết rằng, hắn đã hợp với khảo 3 năm đồng sinh, cũng chưa có thể thi đậu. Lần này đồng sinh hắn nhất định phải được, chỉ có qua đồng sinh khảo thí, liền có thể tham gia viện thí, đi khảo tú tài. Tưởng tượng đến nơi đây, Vân Thủ Lễ trong lòng nóng lên, liền đem lực chú ý phóng tới quyển sách trên tay bổn thượng. Người một nhà từ tư thuộc ra tới, Vân Thủ Tông còn muốn đi thêm vào một ít nông cụ, Vân Khởi Nhạc hỏi Vân Tiểu, Tiểu Nhi, có nghị cùng đại ca đi dạo phố. Vân Tiểu vội gật đầu, hảo. Vân Khởi Nhạc nắm Vân Tiểu tay, liền đối Vân Thủ Tông nói, cha, trong chốc lát chúng ta liền ở trấn khẩu hội hợp, hôm nay vừa lúc gặp học trợ, ta mang Tiểu Nhi đi dạo. Có Vân Khởi Nhạc đồi Vân Kiều, Vân Thủ Tông vẫn là thực yên tâm, toại nói, hảo, kia chúng ta một canh giờ lúc sau liền ở trấn khẩu hội hợp. Ân, đã biết, cha. Người một nhà tách ra, Vân Kiều liền đi theo Vân Khởi Nhạc theo đám đông tùy tiện đi dạo lên. Học trợ nhật tử, trên đường bán cái gì đều có, thét to thanh một lãng cao hơn một lãng. Vân Kiều rốt cuộc trong cơ thể là cái thành thục linh hồn, một ít con nít con nôi ngoạn ý nhi căn bản là hấp dẫn không được nàng. Nhưng thật ra một ít ăn vặt khiến cho nàng hứng thú, thấy nàng thích, Vân Khởi Nhạc liền từng cái mà mua cho nàng nếm. Hai huynh muội chính dạo đâu, đồng nhiên, đám người liền xôn xao lên. Hai huynh muội bị tễ tới rồi ven đường, rồi mới liền thấy một đội ăn mặc thị vệ phục sức, cưới cao đầu đại mã người xa xa mà đến. Ở bọn họ phía trước, lại là một đội huyện nha nha dịch ở thô lỗ mà thanh tràng. Trấn Viễn Hầu Giá Lâm, người không liên quan làng tránh. Trấn Viễn Hầu Giá Lâm, người không liên quan làng tránh. Các ba tánh vừa thấy cái này trận trượng, mỗi người so không kịp, lập tức toàn bộ đường phố liền gà bay chó sủa lên. Vân Khởi Nhạc gắt gao mà nắm Vân Kiều tay, dùng thân mình che chở nàng. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một đạo sắc nhọn tiếng khóc. Bởi vì Vân Kiều cùng Vân Khởi Nhạc sở chạm chỗ là cái thổ bao, tầm mắt không có che đậy, liền đem trước mắt chuyện này xem đến rõ ràng. Chỉ thấy một cái ôm hài tử phụ nhân kinh hoàng thất thố dưới, ngã ở con đường trung ương. Mắt thấy Trấn Viễn Hầu xe ngựa liền phải tới rồi, kia hài tử khái chứ đầu, máu chảy đầm địa, tiếng khóc dọa người. Mà kia phụ nhân hình như là Ninh Chân, vài lần muốn chạm đều đứng dậy không nổi. Này giúp bộ khoái liền luôn uống, vội tiến lên xua đuổi. Nhưng kia phụ nhân căn bản là đi không được lộ, nam liệt ngồi ở trên đường, kinh hoàng mà ôm hải tử bất lực chung quanh. Bọn bộ khoái vội tiến lên, muốn giá khai nàng. Phụ nhân kinh hoàng mà thét chói tai, các ngươi muốn làm cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, kia phụ nhân hét lên, ra tay bộ khoái theo bản năng mà liền thu tay. Một người thị vệ xuống ngựa tiến đến, lạnh mặt quát hỏi nói, chuyện như thế nào? Bộ khoái vội cười làm lành nói, này phụ nhân chân giống như vặn bị thương, hai tử đầu cũng quăng ngã phá. Thị vệ nhíu nhíu mày, hắn xoay người trở lại xe ngựa chỗ, cách mảnh hội báo. Trong xe ngựa truyền đến một đạo không hề gợn sóng thanh âm, phái hai cái thị nữ đem hai mẹ con đưa đến y quán trị liệu. Là, thị vệ lĩnh mệnh, mang theo hai gã thị nữ liền đi đỡ kia phụ nhân lên. Kia phụ nhân thấy thế vội sờ soạng nước mắt, buông hài tử chiều xe ngựa quỳ xuống dập đầu. Đa tạ hầu ra không so đo tiểu phụ nhân và chạm chi tội. Bên cạnh thị nữ vội tiến lên đỡ nàng, mà nàng buông hài tử lại đột nhiên chiều xe ngựa chạy tới. Đại mã, Nì Nì muốn phát triển an toàn mã. Bọn thị vệ thấy thế, vội xuống ngựa đi cản hài tử. Chính là kia nữ hài nhi như là cá trạch giống nhau, căn bản là chảo không. Phụ nhân bạch mặt lớn tiếng kêu to, Nì Nì, mau trở lại. Chính là kia hài tử như là không nghe được dường như, đường kính chạy đến xe ngựa trước, chui vào mã bụng hạ. Trước mặt mọi người người đều vì kia hài tử đổ mồ hôi, sợ nàng bị mã dẫm chết thời điểm. Kia nữ hải thế nhưng từ trong lòng móc ra một phen sáng như tuyết truy thủ, đột nhiên thọc vào mã trong bụng. Nàng thọc mã là ngựa đầu đàn ăn đau, tức khắc liền cao nâng hai chân thét lên, rồi mới liền điên rồi dường như dơ chân chạy như điên. Kia tiểu nữ hải nhi khỏe miệng rầu một tia tàn nhẫn cười, nàng từ mã bụng phía dưới lăn ra tới. Mà cái kia nguyên bản oai chân phụ nhân, lại ở đồng thời từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, ở dây lát chi gian. Cắt vỡ nàng trước mặt một cái thị vệ, hai gã thị nữ yết hầu. Ngay sau đó, nàng cũng là thuận thế một lăn, lăn đến đường phố một bên, hóa trang vây mà đến thị vệ sắt thành một đoàn. Xe ngựa bên này, hiện tượng nguy hiểm trọng sinh. Ngựa đầu đàn bị thọc một đao, ruột đều chảy ra, đau nhức dưới, ngựa đầu đàn mất đi lý trí chạy như điên. Loại tình huống này dưới, không thiếu được muốn rơi xuống cái xe hủy người vong kết cục. Vân Kiều xem đến tâm đều treo ở cổ họng nhi thượng. Thật là đáng sợ. Chỉ là, nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Sa Phu ở trước tiên mở ra xe ngựa cơ quan. Xe ngựa tức khắc cùng ngựa đều chia liệu mở ra, tránh cho xe hủy người vong cục diện. Thấy thế, kia nữ nhân cùng hài tử đều thay đổi sắc mặt. Đồng thời trong đám người lại chạy ra khỏi mấy cái người nọ, cầm kiếm sát hướng xe ngựa. Nhưng mà, những cái đó thị vệ cũng không phải ăn chay. Hôn chiến đến dưới, những người đó còn không có tiếp cận xe ngựa, cũng đã chết. Hiện trường, liền dư lại kia phụ nhân cùng hài tử còn ở cùng bọn thị vệ đánh thành một đoàn. Lúc này, trong xe ngựa truyền đến một đạo đạm mạc lạnh băng thanh âm, lưu người sống. Kia phụ nhân thấy đại thế đã mất, liền mang theo hài tử tả hữu lột xác. Bởi vì chủ tử hạ lệnh lưu người sống, bọn thị vệ ra tay liền có chút hạn chế. Thế nhưng làm kia phụ nhân cùng hài tử sát khai một đạo lỗ thủng tới. Kia hài tử trên mặt đất nhặt lên một thanh trường kiếm, từ lỗ thủng trung lao ra, gặp người liền chém. Tức khắc, đám người liền càng rối loạn, đều đành phải vậy, thét chói hai buôn đảo. Vân Khởi Nhạc che chở Vân Kiều, bị tễ đến ngã trái ngã phải. Hắn cực lực che chở Vân Kiều hướng nơi tương đối an toàn thối lui, bên cạnh có cái dược phòng, thích khách muốn chạy trốn chạy, không có khả năng tiến dược phòng. Vân Khởi Nhạc vội mang theo Vân Kiều chiều dược phòng đi. Các ba cánh nghĩ chạy trốn, đều nghĩ chạy trốn càng xa càng tốt, không có người gần đây hướng trong phòng toàn. Cho nên, Vân Khởi Nhạc mang theo Vân Kiều hướng dược phòng đi thời điểm, cũng không có người theo chân bọn họ cùng đi tễ dược phòng. Nhưng mà, đương hắn mang theo Vân Kiều vừa muốn tiến dược phòng môn, lại bị dược phòng tiểu nhị một phen đẩy ra tới, rồi mới đương một tiếng, dược phòng môn liền đóng. Hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị đẩy ra tới, lại bị chạy trốn bá tánh một va chạm, thiếu chút nữa liền tản ra. Nhưng mà lúc này, một đạo hàn mang chiều Vân Kiều đâm tới, Vân Khởi Nhạc một tay đem Vân Kiều túm đến một bên, liền cùng cầm kiếm loạn thứ chém lung tung tiểu cô nương đi ngang qua nhau. Vân Kiều té ngã trên mặt đất, hoảng loạn dưới tay nhỏ sát phá ra. Vân Khởi Nhạc một khuôn mặt hắc ra thủy, hắn nhấc chân từ trên mặt đất đá khởi một viên đá, ở giữa tiểu cô lang sau đầu. Tiểu cô nương sau đầu tê dần, cả người lắc lư hai hạ, liền thẳng tóc mà ngã xuống. Một đám thị vệ vây quanh đi lên, đem tiểu cô nương bắt được. Bên này bắt được tiểu cô nương, bên kia phụ nhân thấy tiểu cô nương bị chảo, một cái lóe thần dưới, cũng bị thị vệ bị thương tay chân, bắt lên. Có thị vệ đi xe ngựa trước bẩm báo, hầu ra, người bắt được, kinh mã cũng bị chém giết. Chết đi người hậu táng, cũng trợ cấp bọn họ người nhà. Hạ hầu tiên sinh lưu lại an bài bị thương bá tánh trị liệu, lưu chiến. Có thuộc hạ. Đem hung thủ mang đi huyện nha, giao cho huyện nha thẩm vấn, chờ có rồi kết quả, ngươi lại trở về. Là, hầu ra. Liên tiếp phân phó đi xuống, bên này sa phu đã đem sau bị ngựa chồng lên xe ngựa, đánh xe rời đi. Xe ngựa ở trải qua Vân Khởi Nhạc cùng Vân Kiều thời điểm, bức màn bị kéo ra một góc, một đạo ánh mắt đầu hướng đôi tay tràn đầy máu tươi Vân Kiều, tức khắc liền trở nên âm trầm sắc bén lên. Lưu Chiến. Có thuộc hạ. Chém xuống kia chu nho đôi tay. Lưu Chiến nghe vậy lăng một lát, nhà bọn họ hầu ra như thế nào đống nhiên nhớ tới muốn chém hạ thích khách tay. Hán tưởng không rõ, bất quá vẫn là vội thu liễm tâm thần, đắc, là. Một hồi thất bại ám sát lúc sau, trên đường phố thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên bình tĩnh, dân chúng một tổ ong nên chạy đều chạy xong rồi. Đã xảy ra như vậy chuyện này, ai còn có tâm tình đi dạo phố A? Trên đường phố liền để lại chút bị thương ba cánh, bất quá cái kia cái gì hầu ra lưu lại người làm việc hiệu suất rất cao, đã phái người đem tể nhân đường môn gõ khai, rồi mới đem bị thương người đưa vào tể nhân đường cùng đối diện không có đóng cửa Hồng Phúc đường. Tiểu muội muội, người tay bị thương, mau đi tể nhân đường bên trong băng bó một chút, yên tâm, phí dụng từ hầu phủ ra. Một người thoạt nhìn thực hòa ái lao tiên sinh tiến lên đây cùng Vân Kiều nói chuyện. Người này chính là Trấn Viễn Hầu lưu lại Hạ Hầu tiên sinh. Vân Kiều hướng tới Hạ Hầu lão tiên sinh phúc phúc nói, lão tiên sinh, cảm ơn ngài, ta không đi tể nhân đường, ta đi Hồng Phúc đường. Hạ Hầu tiên sinh cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, tiểu muội muội, ngươi liền ở tể nhân đường cửa, đương nhiên là đi tể nhân đường trị liệu, vì sao sẽ bỏ gần tìm xa, muốn đi đối diện Hồng Phúc đường đâu? Vân Kiều còn không có mở miệng, Vân Khởi Nhạc liền chiều Hạ Hầu tiên sinh chắp tay nói, lão tiên sinh, ta muội muội là bị tể nhân đường tiểu nhị đẩy ra mới bị thương. Vân Khởi Nhạc mới không phải kia chung người trong nhà ăn mệt còn phải vì đối phương tìm lấy cớ ngốc bức quân tử đâu. Hắn hận dơ kiếm ám sát Vân Kiều Chu Nho, chính là càng hận, lại là này tể nhân đường. Lúc trước, tể nhân đường trưởng quậy nương đường thủy thiếu bọn họ dược tiền tên tuổi, phái người bước tới cửa đi muốn lừa bịp tống tiền nhân ra trăm năm nhân sâm, có thể thấy được chính là cái tâm hắc gian thương. Hạ Hầu tiên sinh không nghĩ tới Vân Khởi Nhạc sẽ như thế nói, tức khắc ngây cả người. Mà một màn này trùng hợp bị phía trước đẩy Vân Kiều tiểu nhị thấy, kia tiểu nhị liền nhảy ra mắng, các ngươi hai cái khẳng định là đối diện mời đến kẻ lừa gạt, tới bại hoại chúng ta tể nhân đường thanh danh. Lao tiên sinh, ngài nhưng đừng nghe bọn họ nói bậy, chúng ta mở y y quán, như thế khả năng sẽ làm loại sự tình này. Đối mặt tiểu nhị chất vấn, Vân Kiều chỉ là phiết hắn liếc mắt một cái. Liền nói, ta trên người xiêm y tới thời điểm ở phường nhuộm lây dính chút thuốc nhuộm, đẩy ta nhân thủ thượng tất nhiên cũng lây dính thượng thuốc nhuộm. Kia hỏa nghe vậy phản xạ có điều kiện nhìn nhìn chính mình bàn tay, luôn mãi xác nhận chính mình trong tay cũng không có lây dính đến bất cứ thuốc nhuộm lúc này mới yên tâm mà nói, ngươi nói bậy, trên người của ngươi căn bản là không có lây dính thuốc nhuộm. Vân Khởi Nhạc cười lạnh nói, ta muội muội dính không lây dính liêu ngươi như thế nào biết? Là ngươi đẩy ta muội muội. Bị lừa tiểu nhị tức khắc từ nghèo, nửa ngày, hán tài văn chương cấp bại hoại mà nhìn chằm chằm hai huynh muội ồn ào, các ngươi gạt người còn có lý, ta không đẩy nàng. Các ngươi chính là Hồng Phúc đường kẻ lừa gạt, lao tiên sinh ngài đừng tin tưởng bọn họ. Phía trước còn tâm còn nghi vấn hoặc Hạ Hầu tiên sinh hiện nay kia còn có không rõ a, hạ lương bất chính thượng lương ai. Tiểu nhị vô nhân tâm, còn có thể trông cậy vào nhà này hiệu thuốc kiêm ý quán chủ nhân cùng trưởng quầy có nhân tâm. Hắn làm lơ tiểu nhị, đối phân phó thủ hạ, đem thương hoạn đều chuyển rời đến đối diện Hồng Phúc Đường. Nếu là nhân thủ không đủ, khiến cho Hồng Phúc Đường trưởng quầy đi tìm thỏa đáng đại phu, tiền bạc đều tính ở hầu phủ chứng thượng. Là, hạ hầu tiên sinh. Hầu phủ người làm việc không phải giống nhau nhanh nhẹn, thực mau, các bệnh nhân đã bị chuyển rời đến đối diện Hồng Phúc Đường. Tệ nhân đường trưởng quầy vội đuổi tới muốn tìm hạ hầu tiên sinh hỏi tình huống, chính là lại bị bọn thị vệ cấp chặn. Hắn chỉ nhìn thấy Vân Kiều cùng một thiếu niên đi theo hạ hầu tiên sinh chiều đối diện Hồng Phúc Đường đi đến. Tên kia tiểu nhị vội đem ngọn nguồn nói cho trưởng quầy, phía trước đem Vân Kiều đẩy ra đi cũng đóng cửa chính là trưởng quầy phân phó. Trưởng quầy sở dĩ làm người đem Vân Kiều đẩy ra đi, là nhà bọn họ quản sự nhận ra Vân Kiều chính là ngày đó giúp đường thủy giải vây, dùng nửa phiến lợn rừng kết dược tiền nha đầu. Hừ, nha đầu thúi, lại lần nữa hỏng rồi nàng chuyện tốt. Liên bọn họ tể nhân đường đen đuổi đều dám tìm, cũng không xem bọn hắn phía sau chủ nhân là ai. Vân Kiều tổng cảm thấy phía sau lạnh căm căm, như là bị phun tin tử rắn độc nhìn chằm chằm giống nhau. Nàng quay đầu nhìn lại, chính mình sau lưng chỗ nào tới người A. Nàng lắc đầu, xem ra chính mình là bị vừa rồi cảnh tượng cấp dọa. Vào Hồng Phúc Đường, liền có học đồ tới giúp Vân Kiều xử lý tay. Tay nàng trưởng cũng chính là trời ra, cũng không có trở ngại, chính là rửa sạch một chút là được. Nghiệp lớn chiều, tuy rằng không có cồn, nhưng là y quán đều ở sử dụng rượu trắng rửa sạch miệng vết thương. Đương y ghi hẻ nữ đem rượu trắng ngã vào Vân Kiều bàn tay thượng tay, trong nháy mắt kia xuyên tim đau làm Vân Kiều hô lên thanh tới. Vân Khởi Nhạc vội ôm nàng, vuốt nàng đầu ôn thanh hống, Kiều Nhi nhịn một chút, thực mau liền đi qua. Hắn từ nhỏ đi theo Vân Thủ Tông tập võ, thường xuyên bị thương, biết rượu trắng rửa sạch miệng vết thương khi có bao nhiêu đau. Nay trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình tâm đều nát, nếu không phải tể nhân đường, Kiều Nhi như thế nào sẽ tao như vậy tội. Đương nhiên này cũng trách hắn, không có thấy rõ mặt tiền cửa hiệu chiêu bài liền hướng trong chạy, nếu là hắn sớm một chút thấy rõ kia ra cửa hàng là tể nhân đường, cũng sẽ không ra mặt sau sự. Vân Kiều bàn tay chung còn có bùn sa rơi vào đi, y lì hẻ nữ dùng rượu trắng rửa sạch vài lần mới đưa Vân Kiều tay rửa sạch sạch sẽ. Lúc sau, nàng lại cấp Vân Kiều bàn tay thượng run lên chút bạch dược, có đem một lọ bạch dược đưa cho Vân Khởi Nhạc, dặn dò nói, miệng vết thương không cần dính thủy, bởi vì là trời ra, cho nên không băng bó ngược lại sẽ hảo đến mau chút. Vân Khởi Nhạc tiếp dược, suy nhập trong lòng ngực, tạ nói, đà tạ. Nói xong, hắn ôm đầy mặt nước mắt Vân Kiều đi nhanh ra cửa. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy vội vàng tới rồi Vân Thủ Tông cùng A Quý. Thấy Vân Khởi Nhạc ôm Vân Kiều từ y quán ra tới, Vân Thủ Tông sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hắn hai ba bước tiến lên, nôn nóng mà đánh giá Vân Kiều, trong miệng hỏi, Kiều Nhi như thế. Vân Khởi Nhạc cảm đạm nói, trên mặt đất ngã một cái, tay sát phá. Vân Thủ Tông thấy Vân Kiều sát phá ra tay, tức khắc đau lòng mà dậm chân. Địa phương khác đâu? Kiều Nhi nhưng có thương tích. Vân Khởi Nhạc lắc đầu nói, không có, cha, chúng ta trước lên xe ngựa rồi nói sau. Nói xong, Vân Thủ Tông vội đi xốc xe ngựa mảnh. Vân Khởi Nhạc ôm Vân Kiều lên xe ngựa, Vân Thủ Tông một loan eo cũng vào thùng xe. Xe ngựa chạy lên, sợ sóc nảy Vân Kiều, Vân Khởi Nhạc liền vẫn luôn ôm nàng. Kiều Nhi, đau không? Vân Thủ Tông ánh mắt dừng lại ở Vân Kiều trên tay, đau lòng hỏi. Vân Kiều ngưỡng còn có nước mắt khuôn mặt nhỏ. Đối Vân Thủ Tông cười nói, cha, vừa rồi dùng rượu rửa tay tay đau, hiện tại không đau. Nàng có chút áy náy, chính mình lại không phải thật sự tiểu hài tử, thế nhưng liền đau đều nhịn không nổi, còn khóc lên, làm cha cùng đại ca lo lắng mà đến không được. Vân Khởi Nhạc dùng khăn tay nhẹ nhàng mà chấm can Vân Kiều trên mặt nước mắt, ôn nhu nói, Kiều Nhi nếu là đau cũng đừng chịu đựng, khóc là được, đại ca không chê cười ngươi. Nghĩ chính mình mềm mềm mại mại muội muội bị như thế đại tội. Vân Khởi Nhạc liền muốn giết người. Nghe vậy, Vân Kiều vội nói, đại ca, thật sự không đau. Thấy Vân Kiều giống như thật sự không đau, Vân Thủ Tông liền hỏi, Khởi Nhạc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Vân Khởi Nhạc liền đem phía trước sự tình đơn giản mà cùng Vân Thủ Tông nói một lần, bất quá lại che giấu kia chu nho muốn sát Kiều Nhi một đoạn. Nay đoạn nếu là nói ra, hắn lao cha tất nhiên sẽ chịu không nổi. Vân Thủ Tông nhíu mày nói, này thật đúng là thai bay vạ gió a. Cái kia cái gì hầu ra cũng là, không có việc gì chạy nông thôn đến làm gì. Rõ ràng là đi ám sát hắn, hắn không có việc gì, đến làm vô số bá tánh bị tội. Vân Kiều yên lặng mà nhìn nhà mình lão cha bởi vì chính mình này thí đại điểm nhi thương liền hầu ra đều oán hận thượng. Còn có tể nhân đường, một đám rõ ràng là đen tâm địa, dám quải tể nhân đường thẻ bài, cũng không cảm thấy tâm mệt. Vân Kiều cảm thấy, mở ra hoán giận hình thức lão cha giống như có chút đáng yêu, nếu đều là lòng dạ hiểm độc, như thế nào khả năng cảm thấy đối lý. Kiều Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này liền không cần ra cửa, hảo hảo ngốc tại trong nhà dưỡng thương. Hảo, ta đều nghe cha. Vân Kiều ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới, rồi mới nàng lại hỏi, cha như thế biết chúng ta ở Hồng Phúc Đường. Vân Thủ Tông nói, ta ở nông cụ cửa hàng bên trong, thấy trên đường đột nhiên hoảng loạn lên, ta ra cửa tùy tiện kéo cá nhân hỏi, mới biết được cách vách phố giết người. Ta vừa nghe liền hoảng hốt, sợ các ngươi có việc, liền đi tìm các ngươi. Rồi mới liền thấy Hồng Phúc Đường kín người hết chỗ, liền biết Hàng Phúc Đường khẳng định ở thu trị thương giả, đầy đường không có các ngươi bóng người, ta liền đi Hồng Phúc Đường. Không nghĩ tới thật đúng là gặp các ngươi. Hắn là cỡ nào không nghĩ ở Hồng Phúc Đường nhìn đến chính mình nhi nữ, không nghĩ tới chính mình nữ nhi thật đúng là chính là bị thương. Cha, ta không có việc gì, chính là một chút tiểu chảy ra, hai ngày thì tốt rồi. Vân Kiều Hoa ở Vân Khởi Nhạc trong lòng ngực, an ủi chính mình cảm xúc hạ xuống cha. Không bao lâu, Vân Kiều liền mệt mỏi. Thân thể này bị kinh hách, tuy rằng nàng là cái người trưởng thành linh hồn, vẫn là không chịu nổi thân thể bản năng phản ứng. Chỉ chốc lát sau, ở cùng phụ huynh nói chuyện chi gian, Vân Kiều liền ở Vân Khởi Nhạc trong lòng ngực đã ngủ. Huệ Thụ thôn cách vách, đường thủy ra nơi cái kia thôn, nên đón một hàng quý nhân. Là Trấn Viễn Hầu. Nguyên lai, trong thôn kia tòa quý nhân thôn trang, chính là Trấn Viễn Hầu. Xe ở thôn trang bên ngoài dừng lại, thị nữ mở ra xe ngựa màn xe, một người ngọc quan cẩm phục thiếu niên từ trên xe ngựa xuống dưới. Nếu là Vân Kiều tại đây nhất định sẽ nhận ra tới, thiếu niên này thình lình chính là Sở Nghệ. Ngay sau đó, mặt sau trên xe ngựa xuống dưới một người ước chừng 50 tới tuổi nam nhân. Nam nhân cũng là ngọc quan hoa phục, chỉ là thân hình cường tráng trên mặt hắn lại mang theo hài đồng tươi cười. Hắn tò mò mà khắp nơi đánh giá, rồi mới vô tay nhảy, hảo a hảo a, nơi này thú vị. Ta dế đâu, ta muốn ta dế. Sở Nghệ đi đến nam nhân trước người, ôn nhu nói, cha, dế ở đâu, chờ vào nhà lại cho ngươi lấy ra tới, hiện tại lấy ra tới, chúng nó chạy không có đã có thể chảo không được. Nam nhân trên mặt lộ ra thất vọng thân sắc, bất quá vẫn là nghe lời nói mà đi theo Sở Nghệ sau lưng, hướng thôn trang bên trong đi đến. Chờ vào thôn trang, đem Sở Bồi Văn dàn xếp hảo lúc sau, Trương Lăng liền vào Sở Nghệ thư phòng bẩm chuyện này. Thiếu niên trường thân ngọc lập, đứng ở phía trước cửa sổ, khí thế lạnh lùng mà đưa lưng về phía Trương Lăng. Trương Lăng chắp tay nói, hầu ra, Vân cô nương trên tay chảy ra không có trở ngại. Sở Nghệ xoay người lại, phân phó nói, làm Vân nương lập tức đưa một hộp cởi ngân keo đi Vân ra. Trương Lăng không người đáp, là. Tiếp theo, hắn có bẩm báo nói, Vân Khởi Nhạc buồn mang theo Vân cô nương muốn trốn vào một gian kêu tể nhân đường tiệm thuốc, chính là lại bị bên trong tiểu nhị cấp đẩy ra tới, lúc này mới làm cho hai người gặp gỡ kia chu nho sát thủ. Sở Nghệ nhíu mày, tể nhân đường. Trương Lăng bội nói, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, tể nhân đường chủ nhân là buồn huyện huyện lệnh điều xưởng ăn một cái sùng thiếp trường huynh, tê ổ lạc. Sở Nghệ cười lạnh, có cái chi huyện làm hậu thuẫn sao? Cấp Thôi Minh Học hạ thiệp, bày ra ra điêu húc can 50 điều tội trạng. Thôi Minh Học, Thịnh An phủ chi phủ, điêu húc can thượng quan. Là, hầu gia. Trương Lăng dùng mình. Chủ tử, 50 điều tội trạng, đây là muốn cho điêu húc can vĩnh viễn đều không thể xoay người ý tứ. Tể nhân đường trưởng quay cùng ngày liền đem Vân Kiều cùng Vân Khởi Nhạc phá hư nhà bọn họ sinh ý chuyện này thêm mắm thêm muối mà bẩm báo cho chủ nhân ổ lặc. Ổ lặc tức giận đến đương trường liền quăng ngã trong tay chén trà. Trường quay thấy thế đấy lòng âm thầm đắc ý, lúc trước nhân xâm biến lợn rừng thịt sự tình hắn chính là không thiếu ai mắng. Nay một chút chủ nhân động chân hỏa, xem kia tiểu nha đầu một nhà còn có gì ngày lành. Hắn đã sớm hỏi thăm qua, kia tiểu nha đầu một nhà cũng không phải cái gì quý nhân, mà là từ kinh thành trở về phú hộ mà thôi. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp hù đến sửng sốt, trường quay liền cảm thấy hận ý nan bình. Tiểu nha đầu cha kêu Vân Thủ Tông, gần nhất mua không ít đồng ruộng, Huệ Thụ thôn vương địa chủ ra 200 mẫu ruộng tốt chính là bọn họ ra mua. Mua điển trí mà liền phải ở huyện Nha Trung lưu khế, bởi vì tể nhân đường chủ nhân là huyện lệnh sùng thiếp trường huynh, trưởng quay muốn ở huyện Nha hỏi thăm điểm nhi sự tình ra tới liền lại dễ dàng bất quá. Ổ Lặc cười lạnh nói, có tiền liền hảo, liền sợ hắn không có tiền. Thu thập một cái không có bối cảnh phú hộ, còn không dễ như trở bàn tay. Bị xe. Ta muốn đi huyện Nha. Là, lao ra. Ổ Lặc đi huyện thành, thẳng đến huyện Nha. Huyện lệnh Điêu Húc Gan vội vàng thẩm ám sát Trấn Viễn Hầu chuyện này, không công phu thấy hắn, hắn liền trực tiếp đi hậu viện nhi đi tìm muội tử. Ổ Lặc vừa thấy ổ di nương liền bất chấp chính mình đại nam nhân hình tượng, gào khóc lên. Ổ di nương đĩnh 6 tháng đại bụng, ở nha hoàn hầu hạ hạ ngồi xuống. Nàng lớn lên còn xem như kiểu Mỹ, thoạt nhìn là cái nhu nhược dịu dàng nữ tử. Đại ca, này lại là xảy ra chuyện gì, như thế nào khóc thượng? Mau ngồi xuống nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền có nha hoàn đi đem hắn nâng lên, lại dâng lên trà nóng. Muội tử, hôm nay mây trắng trấn trên có người ám sát Trấn Viễn Hầu, ngươi biết không? Ổ di nương nuốt ve bụng gật đầu, biết, xảy ra chuyện gì? Là cái kia quan trọng người gặp liên lụy sao? Ổ Lặc vội nói, không phải, chúng ta cửa hàng nhi không ai tao ương, cửa hàng cũng hảo hảo. Ổ di nương nhíu mày, kia đại ca ngươi khóc cái gì a? Ổ Lặc gạt lệ nói, lần này ám sát, đã chết những người này, cũng bị thương rất nhiều vô tội bà tánh. Hầu ra liền phái người trưng dụng chúng ta tể nhân đường cấp người bị thương cứu trị. Nguyên bản, ta nghĩ chúng ta hiệu thuốc lúc này có ở hầu ra trước mặt lộ mặt cơ hội, nếu là đem sai sự làm tốt ở hầu ra trước mặt được hảo. Đối chúng ta đại nhân cũng là có trợ lực. Nhưng lại cứ, lần trước hỏng rồi chúng ta vớt nhân sâm cái kia tiểu nha đầu vừa khéo cũng ở hiện trường. Nàng cùng nàng ca ca hai người liền cùng giúp hầu ra làm việc nhi hạ hầu tiên sinh nói chúng ta hiệu thuốc là gian thương, kia nha đầu mồm miệng lanh lợi, gian xảo mà thực. Kết quả hạ hầu tiên sinh thế nhưng tin nàng lời gièm pha, thế nhưng phân phó đi xuống đem đã nâng tiến chúng ta tể nhân đường người bệnh toàn bộ chuyển rời đến đối diện Hồng Phúc đường đi. Này! Này quá khi dễ người! Như thế gần nhất, chúng ta tể nhân đường thanh danh liền không có. Này từ nay về sau ai còn dám ở nhà chúng ta mua thuốc xem bệnh? Cái gì? Ổ di nương nộ mục trừng, một phách cái bàn đứng lên. Nay tể nhân đường chính là có nàng một nửa cổ phần, nàng có thể ở Điêu Húc Gan sau trạch quá đến hô mưa gọi gió, đem sau trạch tôi tớ toàn bộ đều lung lạc, hư cấu chủ mẫu, dựa vào chính là tể nhân đường xa xỉ chia hoa hồng. Hiện nay có người muốn hư tể nhân đường tài lộ, nàng không khí mới là lạ. Di nương bất giận, thiểu tâm trong bụng thiếu ra. Một bên hầu hạ nha đầu thấy nàng tức giận, hồn đều dọa không có, nhà bọn họ lao ra dưới gối hư không, chủ mẫu cũng không có cấp lao ra sinh hạ một mụn con, mấy cái di nương bụng cũng không biết cố gắng. Nhưng thật ra nhà mình chủ tử, từ gả cho đại nhân khởi, liền liên tiếp mà sinh hai cái nhi tử, hiện nay hoài chính là cái thứ ba. Cũng chính bởi vì vậy, nhà mình chủ tử mới ở đại nhân trước mặt đặc biệt được yêu thích, mà ngay cả phu nhân đều so ra kém đâu. Hiện nay này hậu viện, phu nhân một lòng lễ Phật, vạn sự mặc kệ, nhà mình chủ tử tuy rằng là cái thiếp thất, trong tay lại bắt lấy thực quyền, quản toàn bộ hậu viện nhi. Mặt khác mấy cái di nương đều phải xem nhà mình chủ tử sắc mặt sinh hoạt. Có thể thấy được đại nhân là có bao nhiêu yêu thương nhà mình chủ tử. Hiện nay, chủ tử lại hoài cái thứ ba, đại phu nói hơn phân nửa vẫn là cái nam thai, đại nhân không biết có bao nhiêu vui mừng. Nếu là chủ tử trong bụng đầu thai có nửa điểm sơ suất, nàng cũng liền không cần sống. Tưởng tượng đến nơi đây, nha hoàn liền đoán trách khởi ổ là tới, đại lao ra, ngươi biết rõ chúng ta di nương hoài tiểu thiếu ra đâu, như thế nào có thể giảng này đó bát nháo sự tình cho nàng nghe. Vạn nhất di nương tức giận bị thương tiểu thiếu ra, đại nhân trách tội xuống dưới, ngươi đảm đương đến khởi sao. Này nha hoàn là ổ di nương trước mặt được yêu thích đại á đầu. Nàng như thế không khách khí mà quát lớn ổ lặc cũng không dám sinh khí, chỉ phải bồi tội nói. Ta này không phải sốt ruột sao? Là ta sai, ta là không nên nói ra cấp muội tử thêm phiền não. Chính là này. Ổ di nương nói, hảo hảo, đừng nói này đó có không, ngươi trong lòng như thế nào tưởng ta còn không biết sao. Nói thẳng ngươi tính toán. Ổ lặc cười nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Gia nhân này là từ kinh thành trở về phú hộ, cũng không có cái gì bối cảnh. Hiện nay ở cây hòe mua 200 nhiều mẫu đồng ruộng, nghĩ đến trong tay còn có không ít tiền bạc. Nếu nhà bọn họ nha đầu 5 lần 7 lượt mà hư nhà chúng ta chuyện tốt, nhà chúng ta cũng không cần theo chân bọn họ khách khí. Bọn họ làm chúng ta không bạc kiếm, chúng ta liền mưu đoạt bọn họ bạc. Ổ di nương nhíu mày, chính là, lần trước ngươi không phải nói nhà bọn họ đại nhi tử là kỳ cử nhân học sinh sao? Ổ lạc vội nói, hắn bất quá ở tư thục đọc quá mấy ngày thư mà thôi, liền dám lôi kéo kỳ cử nhân ra hổ kéo đại kỳ. Sao, nghĩ đến nhà bọn họ nhi tử cũng không có đọc sách thiên phú, hôm nay bọn họ tới trấn trên là đi tư thục thôi học. Những việc này nhi tể nhân đường trưởng quậy đi tìm hắn phía trước liền hỏi thăm rõ ràng, không thể không nói cái này trưởng quậy làm việc hiệu suất rất cao. Chúng ta chỉ cần tùy tiện tìm cái cớ, đưa bọn họ ra đương ra lộng đại lao bên trong đi, nhà bọn họ muốn đem người vứt đi ra ngoài, phải hao tiền. Ổ di nương nói, nhưng này cớ, sao có thể giống ngươi nói như vậy dễ dàng, tùy tiện là có thể tìm. Ổ lạc vội nói, chuyện này ngươi không nhọc lòng, chỉ còn chờ ta tin tức, đến lúc đó chúng ta liền như vậy như vậy. Hắn trong lòng đã có ý tưởng, Vân Thủ Tông đệ đệ tố giác hắn là trốn nô chuyện này, ở huyện Nha cũng không phải là cái gì tin tức, kia hai cái bộ khoái đã sớm trở thành chê cười cấp nói ra. Ngươi nọ có thể cáo hắn lần đầu tiên, là có thể hại hắn lần thứ hai. Ổ di nương trầm tư một lát, liền nói, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, huyện Nha mấy ngày này muốn vội ám sát hầu ra chuyện này ngươi trước liệu lý, chờ thêm mấy ngày nay lại. Được ổ di nương tin chính xác nhi, ổ lạc đạt tới mục đích, lại hàn huyên vài câu, lúc này mới lui ra ngoài. Ổ lạc từ huyện thành trở lại trấn trên, lập tức liền tìm tới trương quản sự. Rồi mới như thế như vậy mà phân phó lên. Trương quản sự được chủ nhân sai sự, mừng đến mặt mày hớn hở, lập tức liền vô bộ ngực bảo đảm, nhất định phải đem sự tình làm tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, trương quản sự liền đánh thu thảo dược cơ hiệu, vào huệ thủ thôn. Vân thủ tổ trên người đã sớm vết sẹo đều hảo, hiện nay trong nhà đầu không ai cản hoặc nhi, hắn tưởng ngủ nướng đều không được, sớm mà đã bị vân lão hán cấp đuổi lên cùng hắn cùng nhau xuống đất. Muốn nói vân lão hán qua tuổi 60, thân thể còn xem như ngạnh lãng. Chỉ là trong nhà không có dưỡng ngưu, vân lão hán liền tự mình đi vân thủ tông ra mượn châu cày, dùng ngưu cày ruộng không chỉ có mau, còn thừa sức lực. Bởi vì vân lão hán là vân thủ tông thân cha xuống đất đương nhi tử không mượn châu cày liền nói bất quá đi. Bởi vì trong nhà muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái tu tài, vân lão hán tính toán tỉ mỉ dưới, chỉ thuê 10 mẫu đất cấp người khác loại, tự mình lưu lại 10 mẫu loại. Nói như vậy, ít nhất có 10 mẫu đất thu hoạch toàn bộ đều là chính mình. Thượng buổi còn không có quá bao lâu, ngày cũng vừa mới lên. Vân thủ tổ liền đoán giận khai, cha, ta nói ngài cũng đúng vậy, ông trời kiên quyết ngồi lên còn xuống đất. Chiếu ta nói a, chúng ta nên đem mà đều thuê, ngồi thu địa tô là được. Ngài làm gì chịu này phần tội a? Liên quan hắn cũng sao có ngày lành. Đều là lão nhị, nếu không phải lão nhị lăn lộn, hiện nay càn hoạt nhi chính là lão đại cùng lão tam. Vân thủ tổ tính kế tiền tài thời điểm liền may mắn phân ra, thiếu chi phí sinh hoạt, nhiều tiền bạc cùng đồng ruộng. Chính là đến phiên càn hoạt nhi thời điểm lại bắt đầu đoán trách trong nhà không ai càn hoạt nhi. Vân lão hán bay cái đôi mắt hình viên đạn cho hắn, máng, nhìn đem ngươi lười, ngươi không phải lo lắng ta này đem lão xương cốt làm bất động việc, là chính mình không nghĩ động thủ đi. Vân thủ tổ vội cười nói, ngươi nói gì đâu cha, nhi tử chính là thật thật nhi mà lo lắng ngài này đem thân thể. Nếu không, chúng ta đi tìm đại ca tới hỗ trợ làm điểm nhi việc. Ngài xem nhà người khác gương đều bắt đầu cắm, nhà chúng ta còn không có động tĩnh đâu. Đại ca ngươi liền không có việc gì. Đại ca ngươi già còn thuê lão nhị 20 mẫu đồng ruộng tới loại đâu, hắn lại giúp lão nhị quản đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chuyện này, chỗ nào có công phu tới giúp chúng ta cản hoạt nhi. Nhân ra ra 20 mẫu đất đều có thể trải qua việc tới, nhà chúng ta liền 10 mẫu liền làm bất qua tới. Ngươi có này thời gian dỗi hạt nhiều lần, còn không bằng nắm chặt điểm nhi trên tay việc. Ngươi cũng biết nhà chúng ta còn không có cấy mạ, ngươi lại lười biếng dùng manh lưới, đến lúc đó đồng ruộng bên trong không có thu hoạch, ngươi liền chờ uống gió Tây Bắc đi. Vân thủ tổ lại mà cười, nói, như thế nào có thể uống gió Tây Bắc đâu, lão nhị không phải có tiền sao. Mua như vậy nhiều mà đều thành địa chủ. Hắn có thể nhìn tự mình lão cha chịu đói mặc kệ. Không sợ bị người chọc cuộc sống. Ngài yên tâm, phàm là tới rồi cái kia nông nỗi, lão nhị chỉ định muốn xen vào ngài. Đến lúc đó ác đi theo ngài, tốt xấu cũng thiếu không được một ngụm ăn. Nghe vậy, Vân lão hán khí cái ngã ngửa, hắn giơ lên trong tay tín bỏ liền phải chịu Vân thủ tổ. Ta đánh chết ngươi cái đứa con phá sản. Ta đánh chết ngươi cái này vô dụng bĩ lại đồ vật. Vân thủ tổ sợ tới mức vội ôm đầu trốn đến bờ ruộng đi lên, Vân lão hán vừa muốn truy đánh, liền thấy có người xuống tới, lúc này mới thu tay. Người tới ăn mặc một thân màu xám bố áo ngắn, ăn mặc sạch sẽ đế giày, khiêng một cái bố phiên thượng viết đại đại một cái dự tự. Nếu Vân Kiều ở chỗ này, nhất định sẽ nhận được người này đúng là tể nhân đường trương quản sự. Lao trượng, xin hỏi trong nhà nhưng có dược liệu bán. Vân lão hán còn không có mở miệng, Vân thủ tổ mắt sáng ngời, liền nói, có, đương nhiên là có. Đi ta mang nhà người cầm đi. Chính mình nhi tử chuyện như thế nào hắn cái này đường cha sao có thể không biết, hắn vội quát lớn nói, nhà chúng ta chỗ nào tới dược liệu, ngươi không cần vì lười biếng chậm trễ nhân ra chính sự nhi. Vân thủ tổ cai cọ nói, cha, ngài không biết, ta hôm kia lên núi thuận tay hái chút dược liệu, cũng không biết đáng giá không đáng giá tiền. Nói xong, hắn liền chạy đằng trước đi, tức giận đến Vân lão hán thẳng trừng mắt. Hắn bỗng nhiên phạm sầu lên, như thế ra lười một cái nhi tử. Chờ hắn trăm năm sau này, nhưng sao chính ác. Vân thủ tổ mang theo trương quản sự mau đến lao vân ra, liền một phách cái chán, xin lỗi mà đối trương quản sự nói, ngượng ngùng, ta nhớ lầm, nhà ta không có dược liệu, xin lỗi. Hắn là tìm lấy cớ chuồn ra tới lười nhác, nhưng không muốn mang người đi trong nhà lấy dược liệu, nói nữa, cũng không có dược liệu nhưng lấy a. Trương quản sự tả hữu nhìn nhìn thấy không ai. Liền từ trong tay áo đầu đảo một nén bạc ra tới ở Vân thủ tổ trước mắt lắc lư một chút. Vân thủ tổ mắt đều tái rồi. Ngài xem, ngài mặc dù là có bạc, ta nơi này cũng thật không có dược liệu a. Trương quản sự nói, không sao, tìm cái yên lặng địa phương, ta đánh với ngươi nghe điểm nhi chuyện này. Chỉ cần ngươi chỗ nào có ta muốn đáp án, này bạc chính là của ngươi. Nói xong, trương quản sự liền lại đem bạc cất vào trong tay áo đầu. Vân thủ tổ nghe vậy lại hỉ, hắn nuốt nuốt nước miếng, đối trương quản sự nói, thành, ngài cùng ta tới. Ai hư huy, kia nén bạc thoạt nhìn ít nhất có 5 lượng trọng, chỉ là hỏi cái lời nói đều có thể đến, quả thực là bầu trời rất bánh có nhân chuyện này. Vân thủ tổ vội đem trương quản sự đưa tới lao vân ra sau đầu cách đó không xa tiểu trong rừng trúc. Trương quản sự thấy vậy chỗ yên lặng, tả hữu nhìn hạ lại không người, liền trực tiếp hỏi, ngươi chính là vân thủ tổ đi. Vân thủ tổ sửng sốt, trước mắt vị này như thế nào sẽ nhận thức hắn? Hắn chỉ vào cái mũi của mình hỏi, ngài, nhận thức ta? Trương quản sự cười nói, ta biết ngươi, nhưng là lại không quen biết ngươi. Vân thủ tổ lại không xác định hỏi, ngài tìm ta có việc nhi? Trương quản sự nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Đích xác tìm ngươi có việc nhi? Vân thủ tổ nghe vậy trong lòng liền càng hồ đồ, người này hắn không có gặp qua à? Tìm hắn rốt cuộc có cái gì chuyện này a? Trương quản sự cũng không đợi hắn mở miệng, liền lập tức nói, ngươi cao quá Vân thủ tông là trốn nô. Vân thủ tổ nghe vậy sắc mặt đổi đổi, hắn sợ không chuẩn người tới cái gì mục đích, ngoài miệng lừa gạt, không như vậy chuyện này, đều là hiểu lầm, ngài nói cho ta, rốt cuộc là ai ở khua môi múa mép, lao tử đi rút đầu lưỡi của hắn. Trương quản sự chào phúng cười, một đôi khôn khéo mắt thấy đến Vân thủ tổ cả người chột dạ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ngày ấy hai gã quan sai là ta huynh đệ, bởi vì chuyện này ở huyện lệnh đại nhân nơi đó ăn liên lụy, trong lòng rốt cuộc không bỏ xuống được. Hiện giờ yêu cầu ngươi hỗ trợ, làm cho bọn họ có lấy cớ đem Vân thủ tông trảo tiến đại lao. Vân thủ tổ minh bạch, nguyên lai là vì chuyện này tới a. Nếu là trong nha môn đầu người tồn tâm muốn hãm hại Vân thủ tông, chỉ cần hơi chút dùng điểm thủ đoạn là được. Chuyện này hảo a. Vân thủ tông nếu là vào trong nhà lao đầu, tốt nhất chết trong nhà lao đầu, như vậy nhà bọn họ gia sản, theo lý thuyết cha là có thể đến một phần. Nếu là lại xử điểm thủ đoạn, toàn lộng tới tay chung cũng có khả năng. Trương quản sự nói xong, hắn liền có chút ý động, nhưng hắn vẫn là không có lập tức đáp ứng. Hắn trong mắt xoay chuyển, liền nói, ngài xem ngài nói, vân thủ tông chính là ta nhị ca, ta như thế nào có thể hại hắn đâu. Lần trước là hiểu lầm. Trương quản sự ý vị thâm trường mà nhìn hắn, từ tay háo trung móc ra một thỏi bạc đưa cho hắn. Vân thủ tổ vội tiếp, còn phong tới trong miệng đầu cắn một ngụm. Ta lần trước tố giác ta nhị ca chuyện này, làm cha ta hảo một đồn đánh, thiếu chút nữa không bị hắn đánh cho tàn phế phế đi. Nghe vậy Trương quản sự lại đưa cho hắn một thỏi bạc. Vân thủ tổ tiếp nhận bạc trong lòng nhạc nở hoa, thấy hắn lại muốn mở miệng nói cái gì. Trương quản sự chưa cho hắn cơ hội, mà là nói thẳng nói, trước cho ngươi 10 lượng bạc tiền đặt cọc, chờ sự thành lúc sau, lại cho ngươi 90 lượng bạc, tổng cộng 100 lượng bạc. Nghe vậy, Vân thủ tổ lập tức liền không có nhiều lời. Thành giao, không biết ngài bên này muốn ta gì thời điểm đi kích chống Minh Oan đâu. Trương quản sự nói, không cần ngươi kích chống Minh Oan, chỉ cần ngươi đem thứ này lén lút tàng đến Vân thủ tông ra, không câu nệ là chỗ nào, chuồng heo chuồng bò chờ địa phương có thể. Nói xong, hắn liền từ trong lòng lấy ra một cái hộp tới, đưa cho Vân thủ tổ. Vân thủ tổ mở ra vừa thấy, bên trong là một khối điêu khắc tinh mỹ sơn thủy kê huyết thạch tân giám. Đây chính là quan trọng đồ vật, có thể làm Vân thủ tông phiên không được thân đồ vật, nếu là nháo nghiêm trọng, còn khả năng phán hắn một cái cả nhà lưu đày tội danh. Ngươi cần phải tàng cẩn thận, đừng đến lúc đó quan sai đi lục soát lại lục soát không ra tới. Vừa nghe là làm Vân thủ tông phiên không được thân, thả có khả năng làm cho bọn họ đều bị phán lưu đày, Vân thủ tổ liền hưng phấn. Hắn nhưng ở Vân thủ tông cùng Vân Kiều trong tay ăn quá nhiều mệt, trong lòng hận không thể lập tức giết chết này người một nhà. Hắn vội đắp lên hồ gỗ, đem ngực đấm mặt đất rung động, bảo đảm nói. Ngài yên tâm đi, ta chuyện xảy ra nhi làm thỏa đáng. Chỉ là ta làm tốt lúc sau nên thượng chỗ nào tìm ngài đi a? Lý quản sự nói, 3 ngày lúc sau ta sẽ đến tìm ngươi, 3 ngày thời gian, cũng đủ ngươi đem sự tình làm tốt đi. Vân thủ tổ vội nói, đương nhiên, cái này ngài yên tâm. Thấy Lý quản sự phải đi, Vân thủ tổ lại nói, trên người của ngươi có sao có tán bạc vụn. Lý quản sự khó hiểu mà xem hắn, làm cái gì? Vân thủ tổ xoa xoa tay lại cười nói, này không phải cùng cha ta nói có dược liệu bán cho ngươi sao? Ta nếu là không lấy điểm tán bạc vụn giao cho hắn lao nhân ra, làm hắn lao nhân ra cao hứng, sau đầu chuyện này cũng không dễ làm a. Rốt cuộc lão nhị gia không thích ta, không có lao gia tử ta liền lão nhị gia viện nhi môn còn không thể nào vào được. Lý quản sự đấy mắt hiện lên một tia khinh miệt, hắn lười đến cùng hắn nhiều lời, liền lại từ trong tay háo đầu đảo điểm nhi bạc vụn cho hắn. Vân thủ tổ vội cúi đầu khom lưng nói cảm ơn. Lý quản sự kéo dài quá thanh âm nói, chứ không vội nói lời cảm tạ, nếu là chuyện này nhi làm không xong, tiến đại lao nhưng chính là ngươi. Vân thủ tổ nghe vậy dùng mình, vội lại bảo đảm một phen, lúc này mới không người đưa Lý quản sự rời đi. Chờ bọn họ đều đi xa sau này, dừng trúc sau đầu liền vang lên chân dẫm trúc diệp sản sạt thanh. Vân Kiều chán đến chết mà ngốc tại trong nhà, bởi vì trong tay có thương tích, Phương Thị không chuẩn Vân Kiều chạm vào bất cứ thứ gì, nàng cũng chỉ có thể hoa ở Vân Liên Nhi bên cạnh, nhìn nàng giúp chính mình khâu vá xiêm y đi. Vân Kiều cùng nàng nói tốt, 1 tháng cho nàng 2 lượng bạc tiền tiêu vặt, làm nàng giúp đỡ chính mình thều thủa may vá. Vân Liên Nhi bắt đầu chết sống không cần, nhưng là Vân Kiều lại nói, nếu là nàng không cần nói chính mình liền không cần nàng khâu vá xiêm y đi. Vân Liên Nhi lúc này mới đáp ứng. Buổi sáng ngày mới vừa cao chút, Phụ Dung Hiên xe ngựa lại tới nữa. Hiện tại Vân Thủ Tông ra rốt cuộc bất đồng, Vân Nương cũng đã tới không phải 1-2 lần, cho nên, trong thôn đầu người cũng đều nhìn quen, cũng không ai lại theo tới xem náo nhiệt. Vân Nương tới, Vân Kiều đương nhiên muốn đi ra ngoài đại khách. Nàng còn không có cấp Vân Nương chào hỏi đâu, Vân Nương liền vẻ mặt lo lắng mà nhìn tay nàng quan tâm nói, Kiều Nhi tay còn đau không? Hào chút sao? Vân Kiều cười nói, không đau, chỉ là một ít tiểu chảy ra, không nghiêm trọng lắm. Vân Nương không ủng hộ mà nói, ta xem này thương liền rất nghiêm trọng, cô nương già, mặc kệ bị thương chỗ nào đều là đại sự nhi. Phương Thị cũng tán đồng gật đầu, ta làm nha đầu này hảo hảo dưỡng, nha đầu này phi nói ta đại kinh tiểu quái, dù sao nói không có việc gì. Muội tử tiến vào ngồi, trong phòng nói chuyện. Vào nhà lúc sau, Xuân Mai dâng lên nước trà liền lui xuống. Vân Nương mang đến nha đầu liền đem mấy cái hộp phóng tới trên bàn. Phương Thị nói, ngươi tới liền tới rồi, còn như thế khách khí làm cái gì? Vân Nương nói, ta phải biết Kiều Nhi tay bị thương, liền mang theo chút dược liệu tới. Đúng rồi, cái này cởi ngân keo là trong kinh đầu bằng hữu tặng cho ta, đối miệng vết thương hảo. Có thể làm nhạt vết xeo. Cởi ngân keo. Thứ này Phương Thị là biết đến, đích xác như Vân Nương theo như lời, dùng lúc sau, có thể làm có thương tích ngân làn da không dễ dàng rơi xuống vết sẹo. đây là thứ này cũng không tốt đến, giống nhau đều là trong cung đầu thưởng ra tới. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, thứ này quá quý. Nàng không dám nói thẳng lui ngân keo quý trọng, rốt cuộc thứ này biết đến người cũng không nhiều, nếu là từ nàng một cái bình thường phụ nhân trong miệng nói ra, vậy quá kỳ quái. Vân Nương nói, cũng không quý trọng, tỷ tỷ yên tâm cấp Kiều Nhi dùng là được. Thấy thế, Phương Thị cũng không tốt ở nắm cái này đề tài không bỏ, nàng lại hỏi, ngươi ở huyện thành, là như thế nào biết Kiều Nhi bị thương? Vân Nương nghe vậy cả kinh, đối ác, nàng nhận được nhà mình hầu ra phân phó lúc sau liền đi chuẩn bị đồ vật, không muốn mượn khẩu đâu. Chỉ là, nàng rốt cuộc là người từng trải, sắc mặt bất biến, lấy cớ há mồm liền tới. Hôm qua trùng hợp chúng ta cửa hàng Nhi có cái tiểu nhị ở Mây Trăng trấn thăm người thân, liền thấy hành thích chuyện này. Khả xảo hắn còn nhìn đến đại thiếu gia cùng Kiều Nhi, sau lại hắn trở về lúc sau liền nói cho ta, nói thấy Kiều Nhi chảy ra tay. Phương Thị cười nói, nguyên lai là như thế này a, vậy làm phiền ngươi quan tâm. Vân Nương cũng đi theo cười nói, chúng ta quan hệ như thế hảo, đây đều là hẳn là, huống hồ, ta tới cũng là có mục đích. Liền nghĩ đối với các ngươi hảo điểm nhi, tỷ tỷ có thể niệm muội muội này phân tình, chạy nhanh đem kia thủy tinh tạo phương thuốc bán cho ta đi. Phương Thị rất thích Vân Nương này phân bằng phẳng, thêm chi nhà mình đối chuyện này cũng có tính toán trước cùng quyết định, vì thế lần này liền không lại cự tuyệt Vân Nương. Nàng nói, phương thuốc nhà chúng ta không tính toán bán, bất quá đâu, nhà chúng ta không có xưởng, đích xác làm không được quá nhiều đồ vật. Cho nên, nhà của chúng ta lão đại ý tứ là, chúng ta dùng phương thuốc nhập cổ, phụ dung hiên ra xưởng nhân thủ, quản bán. Vân Nương nghe vậy đại hỉ, vội nói, này cảm tình hảo, nhập cổ cũng thành A. Nàng trong lòng cảm thán, không nghĩ tới Vân Khởi Nhạc mới 13 tuổi thiếu niên, liền khôn khéo mà mau đuổi kịp nhà bọn họ hầu ra. Chỉ là lão đại nói, nhà chúng ta không có tinh lực đi quản phụ dung hiên một năm rốt cuộc là bán nhiều ít thủy tinh tạo, tiền lợi là nhiều ít, đơn giản liền nhận cái chết cổ, một năm 30.000 bạc. Phù Dung Hiên thủy tinh tạo tiền lợi là nhiều là thiếu nhà chúng ta liền mặc kệ, mặc dù là Phù Dung Hiên một năm có thể bán 100.000 lượng bạc cũng cùng nhà chúng ta không căn hệ. Kỳ thật đây là Vân Kiều chủ ý, chỉ là xuất phát từ đối nữ nhi bảo hộ, người một nhà nhất trí quyết định làm Vân Khởi Nhạc tới bối cái này nổi tương đối thích hợp. Vân Kiều biết thủy tinh tạo lợi nhuận thật lớn, chính là nàng không nghĩ thiếu sở nghệ nhân tình. Nhà mình kiến cái nông ra sân sở nghệ đều cấp để cử hai gã công bộ lui ra tới quan viên, còn đều là hai bảng tiến sĩ. Hơn nữa đảng lão tiên sinh cùng ma lão tiên sinh càng là thu đại ca cùng nhị ca đương đệ tử. Cái này tình, thiếu đại pháp. Phải biết rằng, như vậy thân phận người tất nhiên không có khả năng là sở nghệ gia nô, như vậy muốn thỉnh động này hai tôn đại Phật, cũng không biết sở nghệ lấy cái gì đại giới đổi. Lúc trước chính mình ra cứu hắn, cũng là thuận tay vì này. Cũng không xa cầu sở nghệ báo đáp. Vân Nương vừa nghe Vân Kiều một nhà chỉ nhận chết cổ, hơn nữa một năm chỉ phân 30.000 lượng bạc, chỗ nào có không đáp ứng a? Thủy tinh tạo đưa cho các nàng phụ dung hiên tới vận tác, một năm kiếm cái 30-40.000 lượng bạc là không thành vấn đề. Kia chúng ta liền đính khế ước đi, xem là đại thiếu gia cùng ta đi huyện nhà vẫn là. Phương Thị cười nói, chúng ta liền trực tiếp viết tay một phần khế ước đi, cũng không cần phải đi huyện nhà. Muội tử còn có thể hố chúng ta không thành. Không cần đi huyện nha lập khế ước, liền tương đương với tư khế. Tuy rằng đồng dạng hữu hiệu, nhưng bởi vì không có phía chính phủ lưu trữ, nếu là khế ước tổn hại, khế ước sở ước định nội dung cũng liền mất đi hiệu lực. Cho nên, nhưng phàm là tương đối chuyện quan trọng, tỉ như khế ước khế nhà cái gì, đều cần thiết đi huyện nha qua khế. Vân Nương không nghĩ tới Phương Thị thế nhưng sẽ như thế tiêu sái, bất quá một cái nghĩ lại. Nàng liền bình thường trở lại. Đúng vậy, nhân gia trên tay còn méo kem dưỡng da mặt phương thuốc đâu, ngươi muốn kem dưỡng da mặt, cũng không dám ngoa nhân gia thủy tinh tạo tiền biếu. Nói cách khác, nhà này dày rộng, dễ tiếp xúc, nhưng là cũng không đại biểu nhà bọn họ xuẩn. Tương phản, này người một nhà, so Vân Nương gặp qua rất nhiều người làm ăn đều phải khôn khéo. Trên đời tổng nói không buôn bán không gian dối, chính là, kia có mấy cái gian thương có thể lâu dài. Muốn lâu lâu dài dài mà ở sinh ý trong sân dừng chân, dựa vào chính là một cái tin tự. Ha ha, tỉ tỉ như thế sảng khoái, muội muội cầu mà không được đâu. Chúng ta này liền viết chứng từ công văn. Hai bên ký kết khế ước, chi trả năm thứ nhất 30.000 lượng bạc, Vân Nương liền xùy phương thuốc vội vàng cáo tử. Ai u, không trách nàng quá để ý tiền bạc. Ai làm cho bọn họ ra hầu ra quá có thể hoa đâu. Vốn dĩ, son phấn này một đường, quá nhiều ra ở làm, lợi nhuận đều trong suốt. Muốn kiếm điểm tiền không dễ dàng. Ai biết, trời cao thế nhưng cho các nàng phụ Dung Hiên đưa tới cái vân gia. Nàng nguyên bản chỉ là đi theo hầu gia tới 9 tấn huyện ngốc một đoạn thời gian, không nghĩ tới thế nhưng gặp vân gia người, thu hoạch kem dưỡng da mặt cùng thủy tinh tạo. Hầu gia lên tiếng, sau này nàng liền thượng nửa năm tỏa chân 9 tấn huyện, 6 tháng cuối năm lại đi các nơi tuần tra. Chỉ là, nàng nào không hiểu chính là, nhà bọn họ hầu gia lúc này vừa mới thụ phong, rõ ràng hẳn là ngốc tại kinh thành cùng những cái đó quyền quý nhóm giao tiếp. Nhưng vì sao một hai phải tới 9 tấn huyện? Muốn mang lão hầu ra giải sầu, kinh ngoại thôn trang là được a. Tiễn đi Vân Nương, Vân Kiều cảm thấy nhàm chán, liền đối Phương Thị nói, Nương, ta muốn đi đồng ruộng đi dạo. Phương Thị cảm thấy tiểu cô nương mông ở nhà đầu đích sắc không thú vị, khiến cho Xuân Mai bồi nàng đi ra ngoài. Vân Kiều về phòng thay một bộ lửa đỏ kỵ trang, kinh thành quý nữ nhóm lưu hành cưỡi ngựa thăm Xuân, nói là cưỡi ngựa, bất quá là tuyển lớn lên xinh đẹp, tâm tình dịu ngoan tiểu ngựa giống. Rồi mới từ mã phu nắm ở trường đua ngựa lưu một vòng mà thôi. Nguyên chủ ở Vân Kiều không xuyên qua phía trước, cũng như thế ngoạn nhi quá, bất quá giúp nàng dẫn ngựa mà cũng không phải mã phu, mà là nhà nàng hai cái ca ca. Đại bộ phận quý nữ nhóm cưỡi ngựa thăm Xuân mục đích, đơn giản chính là tưởng mặc vào đẹp kỵ trang ở thanh niên các tài tử trước mặt lưu một vòng, đạt được bọn họ khen ca ngợi mà thôi. Vân Kiều này bộ kỵ trang, chính là nguyên chủ lúc ấy đặt mua. Nàng mặc vào kỵ trang lúc sau, lại thay một đôi mai con giày da tử. Rốt cuộc muốn đi đồng ruộng, xuyên váy không có phương tiện. Xuân Mai giúp Vân Kiều ở song nha búi tóc thượng giúp đỡ hai điều màu đỏ giải lụa, lụa mang đằng trước chế hai viên chuông bạc. Thái thái, này đỏ thấm, phải nhà chúng ta tiểu thư như thế bạch màu da mới ép tới trụ. Đổi song trang lúc sau, Vân Kiều đi nhà chính cùng Phương Thị chào hỏi, Xuân Mai liền ở Phương Thị trước mặt khen nói. Phương Thị nhìn so tường vi hoa còn kiểu diễm nữ nhi, cười đến không khép miệng được. Ân, nay đỏ thâm sấn đến nhà chúng ta kiểu nhi màu da càng trắng, cùng tuyết dường như. Vân Kiều kiêu ngạo mà ngửa đầu, kia đương nhiên, cũng không xem ta tùy ai. Nương, ta ra cửa. Cùng Phương Thị cáo từ lúc sau, Vân Kiều liền cùng Xuân Mai đi ra ngoài. Phương Thị nhìn Vân Kiều bóng dáng, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn Vân Kiều câu nói kia, một đạo lửa đỏ thân ảnh cũng một đạo hiện ra tới. Nàng là như vậy Mỹ, như là từ bầu trời đi tới giống nhau. Tiểu Nhi cũng giống nhau như thế Mỹ đâu. Dần dần, Phương Thị trong mắt liền rầu đầy nước mắt. Vân Kiều căn bản là không biết chính mình một phen lời nói làm Phương Thị cảm xúc có dao động. Lão nhị, này đó mà như thế có chiều cao lùn có thô có tế. Lúa mạch non cũng là. Đồng ruộng, Vân Thủ Quang phạm sầu địa đạo, lão nhị sớm liền rời nhà, không biết việc đồng áng. Chỉ có hạt giống mua mù, mới có thể phát ra như thế hỗn độn mạ lúa mạch non tới. Như vậy mầm, từ nay về sau này trong đất thu hoạch tất nhiên sẽ kém. Vân Thủ Tông nghe ra Vân Thủ Quang lo lắng, hắn cũng buồn bực à, theo lý thuyết không có khả năng như vậy à, hạt giống hắn là ở kinh thành tốt nhất lương hành mua, nhà ai từ trước đến nay danh dự hảo. Kia đại ca, hiện nay nên làm sao à, mắt thấy nhật tử liền phải ấm áp, một lần nữa gieo giống cũng không còn kịp rồi. Vân Thủ Quang cũng là nhìn tảng lớn mầm phát sầu, suy nghĩ một lát, hắn liền nói, này mạ chúng ta nhưng thật ra có thể từ nhà người khác mua, nhưng này lúa mạch non. Ai? Cha, đại bá, nhà chúng ta mạ lúa mạch non đều không cần sầu, mạ cũng không cần đuổi. Vân Kiều may mắn, còn hảo tự mình tới, bằng không, chờ nàng lao cha cùng đại bá đem mạ cấp thay đổi, lúa mạch non làm hỏng loại mặt khác đổ vật. Nàng thượng chỗ nào khóc đi. Tiểu Nhi tới. Tiểu Nhi, ngươi như thế nào tới, cẩn thận ngươi tay. Nghe vậy, Vân Thủ Tông cùng Vân Thủ Quang hai người quay đầu vừa thấy, liền thấy một đạo lửa đỏ thân ảnh từ nơi xa bờ ruộng thượng đi tới. Đồng thời nhìn về phía Vân Kiều, còn có hai trung niên nông phu, đúng là Vân gia thỉnh đứa ở. Hai cái đứa ở cũng là gặp qua Vân Kiều, đều nói này Vân Thủ Tông gia khuê nữ lớn lên ngoan ngoan đáng yêu. Nhưng hôm nay vừa thấy, liền càng như là tranh bên trong đi xuống tới đồng nữ. Một thân lửa đỏ, làn da bạch đến cùng tuyết giống nhau, trên đầu hai đối lục lạc theo nàng hành tẩu, phát ra thanh thúy tiếng chuông, cho nàng lại bằng thêm một phần nghịch ngợm. Vân Kiều cười nói, cha, ta đi đường lại không cần tay. Tiếp theo, nàng quét mắt Tương Lâm Mạ cùng lúa mạch non điền, nói, cha, ta biết ngươi hạt giống là ở Hương Thịnh Hành mua. Hương Thịnh Hành chính là kinh thành lớn nhất lương loại hành, lấy bọn họ danh dự, tất nhiên không có khả năng bán không tốt hạt giống cho ngươi. Miêu Phát Thành như vậy, ta tưởng, có phải hay không bọn họ tiểu nhị không cẩn thận, đem loại cấp lộng lan lộn. Ta nghe đại ca nói qua, mặc kệ là lúa mì vụ xuân hoặc là lúa nước đều phân bất đồng chủng loại. Tiểu mạch liền tính, chính là mạ chúng ta có phải hay không có thể đem bất đồng lớn nhỏ thô tráng mầm tách ra loại. Nếu là bỏ quên không cần, liền quá đáng tiếc. Vân Tiểu tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng là Vân Thủ Tông một cái là sủng ái nàng, một cái khác, còn lại là tín nhiệm nàng. Nàng một mở miệng, hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện mà liền đáp ứng rồi. Hảo, liền dựa theo Kiều Nhi nói làm, này lúa mì vụ xuân chúng ta liền mặc kệ, chỉ đem mạ tách ra, cũng liền hao chút nhi chuyện này mà thôi. Vân Kiều ở Vân Thủ Quang cảm nhận chung địa vị đồng dạng rất cao, hắn tuy rằng cảm thấy làm như vậy mạo hiểm, nhưng chính mình đệ đệ đều mở miệng, hắn cũng liền cảm thấy ân nào thử xem. Chủ nhân, không thể hồ nháo a. Chỉ là cùng cái này làm việc hai cái đứa ở liền nóng nảy, Vân Thủ Tông cái này chủ nhân so bên địa chủ muốn dày rộng nhiều, bọn họ ở Vân gia càn hoạt nhi, không chỉ có tiền công nhiều, ngay cả ăn cũng so nhà khác khá hơn nhiều. Bọn họ trước kia ở nhà khác đương đứa ở thời điểm, có thể có lương thực phụ ăn liền không tồi, căn bản là không dám trông cậy vào đồ ăn bên trong có nước luộc. Nhưng hiện tại ở Vân Thủ Tông gia càn hoạt nhi, chẳng những đồ ăn bên trong có nước luộc, còn thường xuyên đều có thể thấy thịt heo. Cho nên, như thế tốt chủ nhân, bọn họ cũng không thể nhìn hắn có hại mà không ngăn cản. Chủ nhân, đây chính là muốn loại mấy chục mẫu đất lúa mạch non cùng mạ, chúng ta không thể như thế hồ nháo a. Chính là, này mầm không chỉnh tề, sau này nhà cái liền trường không tốt, sẽ ảnh hưởng thu hoạch. Chính mình chủ nhân gì đều hảo, chính là như vậy đại sự nhi thượng như thế liền như thế hồ đồ đâu. Một cái 6 tuổi tiểu nha đầu nói có thể nghe sao? Ai u, thật là sầu người. Hai cái đứa ở một gào to, Vân Thủ Quang cũng dao động. Lão nhị, chuyện này là đến thận trọng. Nói, hắn có nhìn mắt Vân Kiều, nói, nếu không, chúng ta lưu hai mẫu mầm cấp Kiều Nhi ngọn nhi, mặt khác vẫn là. Vân Thủ Tông cười đánh gậy Vân Thủ Quang nói, Kiều Nhi nói được có đạo lý, ở kinh thành. Ngay cả hoàng trang hạt giống đều là Hương Thịnh Hành cung ứng. Lấy Hương Thịnh Hành danh dự tất nhiên là sẽ không bán không ra lương thực hạt giống. Này Miêu Phát Thành như vậy, có khả năng là lăn lộn chủng loại, như thế không sao. Nhiều loại mấy cái chủng loại cũng có chỗ lợi, thu hoạch vụ thu lúc sau. Chúng ta là có thể nhìn xem cái dạng gì nhi sản lượng cao, cái dạng gì nhi ăn ngon. Chính là chủ nhân. Vân Thủ Tông xua tay, giải quyết dứt khoát nói, liền như thế định rồi. Đem mạ phân một phân loại, lúa mạch non liền mặc kệ nó. Mạ vốn dĩ liền phải di tải, lúa mạch non thiếu không thể di tải. Hai cái đứa ở tâm tắc mà nhìn nhau, chủ nhân thế nhưng như thế cố chấp, quyết định muốn nghe một tiểu nha đầu phiến tử nói. Ai? Đầu năm nay, làm đứa ở còn nhọc lòng địa chủ ra sự nhi, thật là không dễ dàng. Mọi người mới vừa nói xong đồng ruộng gian chuyện này, đường thủy liền cấp giống mà chạy tới. Chỉ thấy trên người hắn có một trường xuyến con ngồi, liền chạy biên tê, Thủ Tông thúc. Người đứa nhỏ này, mau đừng chạy, tiểu tâm quăng ngã. Vân Thủ Tông thấy thế liền đón đi lên, Vân Kiều cũng nắm Vân Thủ Tông tay theo đi lên. Đường Thủy ca. Một đạo mềm mại ngọt thanh thanh âm xứng với một đạo lửa đỏ thân ảnh, cùng nhau xâm nhập đường Thủy trong mắt cùng lỗ thai. Hắn mặt đỏ lên, dừng lại hô, Tiểu Nhi muội muội. Vân Kiều hỏi, ngươi không phải đi trong huyện bán con ngồi đi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Hôm nay sáng sớm đường thủy liền tặng hai chỉ thỏ hoang tới, Vân Kiều ở tuy không có rời giường, lại là nghe được Phương Thị hỏi hắn lời nói, biết hắn muốn đi huyện thành bên trong đi bán con mồi. Đường Thủy nói, ta vốn dĩ muốn đi, chính là sau lại hắn nhìn Vân Thủ Tông sau lưng có người, lại muốn nói lại thôi. Vân Thủ Tông thấy thế liền chỉ vào một viên đại cây hoài nói, chúng ta thượng chỗ nào nói đi. Nói xong, hắn liền bế lên Vân Kiều chiều đại cây hoè đi đến. Đường Thủy cũng là theo đi lên. Thấy Vân Thủ Tông cũng không có nhắm Vân Kiều ý tứ, thêm chi Đường Thủy vốn dĩ liền không xem thường quá Vân Kiều, vì thế tới rồi cây hoè hạ, Đường Thủy liền vội vàng mà mở miệng. Thủ Tông thúc, Vân Thủ Tổ yếu hại các ngươi. Vân Thủ Tông cùng Vân Kiều nghe vậy liền đồng thời nhíu mày, gì? Đường Thủy, rốt cuộc là chuyện gì vậy, ngươi nói rõ ràng. Cha con hai người đều tin tưởng Đường Thủy sẽ không vô cớ nói bừa, chỉ là không biết cái này Vân Thủ Tổ lại muốn nháo cái gì thiếu thân. Đường Thủy nâng tay háo lau một phen mồ hôi trên trán, liền nói, lúc ấy ta từ ngài ra hướng thôn ngoại đi thời điểm, đi ngang qua lão Vân ra đồng ruộng, xa xa nhi mà thấy được tể nhân Đường quản sự đi hai đầu bờ ruộng tìm Vân Thủ Tổ. Ta không yên tâm, vì thế liền lén lút đi theo bọn họ. Thấy hai người đi lão Vân ra sau đầu trong rừng trúc đầu, ta cũng liền tìm đi, kết quả liền nghe được hai người đang thương lượng như thế nào hãm hại ngài. Bởi vì sợ bị phát hiện, ta trốn đến xa, nhưng là bọn họ nói gì lại là nghe rõ. Tể nhân Đường quản sự hứa hẹn Vân Thủ Tổ 100 lượng bạc, làm hắn đem một cái đồ vật tàng đến ngài ra đi. Rồi mới hắn liền sẽ mang theo huyện nha bộ khoái thượng ngài ra lục soát, đến lúc đó đồ vật lục soát ra tới, nhẹ thì đem thủ tông thúc trảo tiến đại lao bên trong, nặng thì thủ tông thúc một nhà đều phải bị phán lưu đày. Cái kia tể nhân Đường quản sự, chính là ngày đó bức bách hắn quản sự. Đường Thủy ấy nay không thôi, như không phải Kiều Nhi muội muội cho hắn xuất đầu, cái kia quản sự như thế nào sẽ nghĩ muốn hãm hại bọn họ một nhà. Thủ tông thúc, đều là ta liên lụy các người, ngài xem, nếu không ta đi đem Vân Thủ Tổ làm ra tới, buộc hắn giao ra đồ vật tới, miễn cho ngài một nhà bị hãm hại. Hiện nay, Đường Thủy giết Vân Thủ Tổ cùng tể nhân Đường quản sự tâm đều có. Vân Kiều cùng Vân Thủ Tông mặt đều trầm xuống dưới, cái này Vân Thủ Tổ, quả thực là tính xấu không đổi. Ăn như vậy ít nhiều cũng chưa học ngoan, đều còn nghĩ muốn trêu chọc bọn họ. Thủy nha tử, chuyện này trách không được ngươi, là bọn họ tâm thuật bất chính, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, cũng không cần ra bên ngoài nói, ta liền ở nhà chờ hắn Vân Thủ Tổ tới tàng đồ vật. Ta đảo muốn nhìn, là gì đồ vật, thế nhưng có thể làm chúng ta toàn gia đều bị phán lưu đày chi hình. Đường Thủy nóng nảy, chính là thủ tông thúc, như vậy có phải hay không quá nguy hiểm? Vạn nhất hắn chân trước tới tàng, chân sau quan sai liền tới cửa, kia nhưng không phải xong rồi. Vân Thủ Tông vô vô bờ vai của hắn nói, Thủy nha tử, ngươi yên tâm, nếu là không biết chuyện này, nhà chúng ta nói không chừng lần này liền thật sự muốn tải. Nhưng hiện nay chúng ta đã biết chuyện này, liền không khả năng làm hắn thực hiện được, đương nhiên, cũng không thể làm hắn hảo quá. Vân Kiều cũng nói, đúng vậy Đường Thủy ca, cha ta làm việc nhi ngươi còn không yên tâm sao. Bất quá lần này mất công có ngươi, bằng không nói, nhà chúng ta đã có thể sẽ gặp tai bay vạ gió. Lần này cần không phải bị Đường Thủy vừa vặn gặp được, nhà bọn họ kết cục. Vân Kiều chỉ là ngẫm lại liền trong lòng phát lệnh. Lúc này đây, nhất định không thể buông tha Vân Thủ Tổ. Đường Thủy thấy cha con hai người đều định liệu trước bộ dáng, liền an tâm rồi. Nói cái gì Vân gia lần này rước lấy nguy cơ đều cùng hắn có quan hệ, nếu là Vân gia bởi vậy tao ương, hắn Đường Thủy liền thật sự không biết nên như thế nào tạ tội. Đúng rồi Đường Thủy ca, Đường gia gia hiện tại thân thể như thế nào? Vân Kiều vốn dĩ muốn đi xem Đường Thủy gia gia, chính là trong nhà vẫn luôn nội, mỗi người đều không ai bồi nàng đi, trong nhà trưởng bối càng không yên tâm nàng một người ra cửa, chuyện này liền vẫn luôn đạt. Nhắc tới khởi chính mình gia gia, Đường Thủy liền đầy mặt tươi cười nói, gia gia khá hơn nhiều, hiện tại người thực tinh thần, đã tại hạ mà trồng rau. Gia gia nói, lại quá một thời gian, chờ hắn hoàn toàn nhanh nhẹn, liền tự mình tới cửa tới bái tạ. Chính mình gia gia có thể hảo, toàn lại gần Kiều Nhi đan dược. Đối này, Đường Thủy lòng mang cảm kích. Vân Thủ Tông nói, đừng nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, ta đem ngươi trở thành nhà mình tử cháu trai đối đãi. Thứ nay về sau, chúng ta hai nhà coi như thân thích lui tới. Chờ mấy ngày nữa, nhà chúng ta chuyện này trải vớt lại, liền thỉnh lao gia tử tới ăn bữa cơm, nhận cái môn nhi, từ nay về sau cũng phương tiện đi lại. Nghe vậy, Đường Thủy liền kích động nói, hảo, ta trở về cùng gia gia nói, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Kia thủ tông thúc, ta đây liền đi huyện thành. Vân Thủ Tông nói, ngày cao, khiến cho A Quý đuổi xe ngựa đưa ngươi đi huyện thành. Kia một chút Đường Thủy đưa thỏ hoang tới thời điểm, Phương Thị liền nói làm A Quý đuổi xe ngựa đưa hắn, hắn liền nhanh như chớp nhi mà chạy. Hiện nay Đường Thủy vừa muốn cự tuyệt, Vân Thủ Tông liền nói, ngươi đừng cự tuyệt, khởi nhạc trùng hợp muốn đi huyện thành thư cục, các ngươi vừa vặn cùng nhau. Đường Thủy đi theo Vân Thủ Tông cha con trở lại Vân gia, A Quý bộ xe ngựa, hai người cùng đi Ma Tiên Sinh trong viện đầu đi tiếp Vân Khởi Nhạc. Đến huyện thành lúc sau, hai người liền đường ai nấy đi. Vân Khởi Nhạc đường kính đi hàng trai thư cục, Đường Thủy liền đi trong ngày thường đưa quán hóa tiểu lầu. Vân Khởi Nhạc vừa xuất hiện ở hàng trai thư cục, trưởng quầy liền kích động. Chứ không nói phía trên chào hỏi, nói có khả năng Lan Lăng tiên sinh liền ở 9 tấn huyện, làm hắn nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn. Lần trước Lan Lăng tiên sinh thoại bản tử, ở kinh thành đều bán điên rồi, ở các nơi phủ thành cũng bán điên rồi. Mấu chốt là, Lan Lăng tiên sinh lần này thoại bản tử cũng không có viết xong, hắn thế nhưng còn có sao tục. Thư cục lâu lâu liền có người tới hỏi ra tục vốn không có. Ngạch cửa đều phải bị đập vỡ. Tổng cửa hàng đại trưởng quậy bên kia cũng lâu lâu mà gửi thư dặn dò hắn, muốn xem hảo giúp Lan Lăng tiên sinh làm việc nhi tiểu ca nhi. Con hảo, Phụ Dung Hiên đại trưởng quậy ở cùng cái kia tiểu ca nhi ra giao tiếp. Hắn thường thường còn có thể từ Phụ Dung Hiên tôn đại trưởng quậy thị nữ chỗ nào đến điểm nhi tin tức. Bằng không, làm hắn thượng chỗ nào nhìn chằm chằm đi a. Này một chút thấy Vân Khởi Nhạc tới cửa, trưởng quầy vội đương tổ tông giống nhau cung phụ. Nên đến phòng cho khách quý bên trong, lại là xem trọng trà, lại là thượng trái cây điểm tâm. Nhưng đem ngài cấp mong tới, chính là Lan Lăng tiên sinh ra tục buồn. Nhất định là ra tục buồn, bằng không, hắn còn phải đi theo nóng lòng. Vân Khởi Nhạc nâng chung trà lên uống ngụm trà, buông chung trà lúc sau liền nói, tiên sinh là ra tục buồn, bất quá, tiên sinh nói, trước kia giá cả không được. Trưởng quầy vội nói, không quan hệ, chúng ta có thể tăng giá, 1.000 lượng bạc, ngài xem, đủ phúc hậu đi. Vân Khởi Nhạc không có lập tức hồi đáp hắn, mà là thong thả ung dung nói, chỉ là kinh thành một chỗ, tiên sinh thượng một quyển thoại bản tử liền bán 2-3 vạn buồn nhiều, dựa theo các ngươi định giá 5 lượng bạc một quyển. Liền tính là 2 vạn buồn, cũng bán 10 vạn lượng bạc. Quang kinh thành một chỗ liền bán như thế nhiều, cùng không nói đến mặt khác phủ thành thêm ở bên nhau sở bán ngân lượng. Chu trưởng quầy, ngươi cảm thấy 1.000 lượng thật sự liền thích hợp sao? Chu trưởng quầy bị Vân Khởi Nhạc này phiên trướng tính đến một đầu mồ hôi lạnh, trước mắt rõ ràng là cái 13 tuổi thiếu niên, nhưng hắn lại cảm thấy, hắn đối thượng chính là một cái nhiều năm trì xính thương hải tay già đời. Ngài xem ngài nói, chúng ta thư cục phí dụng cũng cao à, tuy rằng bán chính là 5 lượng bạc một quyển, nhưng trăng, giấy, tiền công, vận chuyển phí dụng, chỗ nào đều phải tính phí tổn a. Này sau lại tới tay, cũng thật không nhiều ít lợi nhuận. Vân Khởi Nhạc cười nói, ta cũng không vì khó trưởng quầy, tiên sinh nói, nếu là các ngươi không cho được giá, tiên sinh liền chính mình khởi bếp lò. Tin tưởng lấy tiên sinh danh khí, khai một nhà thư cục, vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó tiên sinh thoại bản tử ra tới, cùng lắm thì bán cho quý cửa hàng 3 lượng bạc một quyển. Trưởng quầy nghe vậy liền luống cuống, đừng giới a, Lan Lăng tiên sinh chính mình khai thư cục. Bọn họ còn lấy cái gì kiếm bạc a? Một quyển sách kiếm 2 lượng bạc, như thế nào so được với chính mình ấn chính mình kiếm a? Vân công tử, kia Lan Lăng tiên sinh là cái ý gì, ngài liền trực tiếp cùng ta nói đi. Vân Khởi Nhạc nói, tiên sinh ý tứ, mỗi buồn tục buồn, lấy 3 vạn lượng giá cả bán đoạn cho các ngươi hàng trai thư cục 5 năm. 5 năm lúc sau, nếu là hàng trai thư cục còn muốn bán nói, liền một lần nữa cùng tiên sinh nói giá, ký khế ước. Đương nhiên, chuyện này ta cũng không cần ngài lập tức đáp ứng, tiên sinh cho các ngươi thư cục 5 ngày thời gian suy xét, vượt qua thời gian, ta liền phải theo tiên sinh ý tứ đem tục buồn bán cho nhà khác. Trường quay còn có thể nói gì? Đầu tiên Vân Khởi Nhạc chỉ là giúp Lan Lăng tiên sinh chạy chân, tiếp theo hắn để điều kiện trưởng quay căn bản là không dám đáp ứng, cũng không dám từ chối. Thật là muốn hắn mạng già. Trường quay giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ phải đáp ứng nói. Thành, ta đây liền hướng về phía trước đầu bẩm báo, được tin nhi liền đi ngài ra tìm ngài đi. Vân Khởi Nhạc đứng dậy chắp tay cáo tử, vậy làm phiền. Trường quay cường bài trừ tươi cười tới, không người tiễn đi Vân Khởi Nhạc, nơi đó, chính là phiền toái ngài đi một chuyến. Hắn vốn định cùng lắm thì ra cái mấy ngàn lượng bạc là có thể đem thoại bản tử tục buồn mua tới, như vậy tổng cửa hàng trưởng quay tất nhiên sẽ khích lệ hắn, tới rồi cuối năm, tự nhiên không thể thiếu hắn tiền lãi. Như thế rất tốt. Ai u, vẫn là chạy nhanh cấp phía trên báo đi. Con hảo Phù Dung Hiên đại trưởng quầy ở 9 tấn huyện, thư cục đại trưởng quầy dặn dò qua hắn, Lan Lăng tiên sinh chuyện này nếu là hắn định không xuống dưới liền đi hỏi Phù Dung Hiên đại trưởng quầy, tôn trưởng quầy. Chu trưởng quầy nơi này mới vừa tiễn đi Vân Khởi Nhạc, quay đầu liền buôn Phù Dung Hiên đi. Vân Nương cũng là vừa trở lại Phù Dung Hiên không lâu, nàng mới vừa đem thủy tinh tạo sự tình phân phó đi xuống. Chu trưởng quầy liền hấp tấp mà tìm tới. Nàng nghe mồ hôi đầy đầu Chu trưởng quầy đem sự tình nói xong, trong lòng liền suy nghĩ khai. Hầu ra lần trước liền nói quá, kia Lan Lăng tiên sinh chính là Vân Khởi Nhạc chính mình. Lần trước hắn bắt được hàng trai thư cục bán thoại bản tử kêu Phong Ba Đình, giảng chính là một cái nghèo túng thư sinh bỏ bút thòng quân, bảo vệ quốc gia chuyện xưa. Toàn bộ chuyện xưa lên xuống phập phồng, xúc động lòng người. Ở chống đỡ quân giặc nhiệt huyết chiến đấu hăng hái đồng thời, còn xen kẽ thư sinh cùng tướng quân ái nữ, một vị anh thư chi gian chuyện xưa. Có nhiệt huyết, có mỹ nhân, có ôn nhu. Làm người nhìn muốn ngừng mà không được, lại cứ, Phong Ba Đình cuối cùng viết đến thư sinh bị phản đồ bán đứng, làm địch quốc bắt liền xong rồi. Câu đến một đám thư trùng muốn ngừng mà không được. Càng có người đem Phong Ba Đình đổi thành tuồng, mang lên sân khấu kịch. Quan tra chung, thuyết thư tiên sinh nhóm mỗi khi tất nói thư văn, cũng là Phong Ba Đình. Một cái 13 tuổi thiếu niên có thể viết ra như vậy chuyện xưa, nói như vậy buồn, thật là không thể tưởng tượng. Hiện tại, ở Vân Nương trong lòng, Vân Khởi Nhạc, đó là chỉ ở sau các nàng gia hầu gia thiếu niên thiên tài. Đây là chuyện tốt nhi, ngươi lập tức đi đáp ứng hắn điều kiện, đem khế ước ký xuống. Là, ta đây liền đi làm. Chu trưởng quầy vội đồng ý, tôn đại trưởng quầy nói thêm liền thêm, đến lúc đó, có sai cũng có tôn trưởng quầy bọc. Có khen thưởng hắn liền chịu, chuyện tốt nhi a. Hy vọng Vân Khởi Nhạc không có đi xa đi. Chu trưởng quay lại vội hoảng hỏa liệu mà trở về, rồi mới hỏi nhà mình tiểu nhị, Vân Khởi Nhạc rời đi phương hướng. Tiếp theo, Chu trưởng quay liền tự mình cưỡi ngựa hướng tiểu nhị nói phương hướng một đường tìm kiếm. Cuối cùng, làm hắn ở cửa thành tìm Vân Khởi Nhạc, đem hắn lại thỉnh trở về hàng trai thư cục. Chờ Vân Khởi Nhạc lại lần nữa ra hàng trai thư cục thời điểm. Trong túi liền nhiều 6 vạn lượng bạc ngân phiếu cùng với một tờ khế ước. Vân Khởi Nhạc cũng không có vội vã trở về, hắn đi điểm tâm cửa hàng mua chút Vân Kiều thích điểm tâm kẹo ăn vặt linh tinh. Lại nghĩ thời tiết mau ấm áp đi lên, liền lại đi bố hành mua mấy con nhan sắc thanh thiển lụa sa bông tơ. Vân Khởi Nhạc mới vừa đem đồ vật đều phóng lên xe ngựa, liền bỗng nhiên nghe được có người ở kêu hắn. Hành chi? Thế nhưng thật là ngươi. Khởi Nhạc ca ca. Vân Khởi Nhạc quay đầu, liền thấy một nam một nữ có chút kích động mà chiều hắn đi tới. Hắn chiều người tới chắp tay, cẩn du. Thế giới này thật đúng là tiểu, thế nhưng ở 9 tấn huyện đụng phải ngày xưa cùng trường. Cố nhân gặp mặt, hết sức nhiệt tình. Chỉ là, nhiệt tình chỉ một phương mà thôi, Vân Khởi Nhạc như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Người tới kêu liếu trời phù hộ, so Vân Khởi Nhạc lớn hơn 2 tuổi, cùng hắn cùng nhau chính là hắn muội muội. Liêu Ung Tùn. Liêu trời phù hộ tiến lên đi giục ôm Vân Khởi Nhạc vai. Hành biết, ngươi quá không nghĩa khí, rời đi kinh thành đều không cùng ta nói một tiếng, làm hại ta hảo một đốn hỏi thăm. Vân Khởi Nhạc không lộ dấu vết mà tránh ra, đồng thời làm chính mình cùng Liêu trời phù hộ bảo trì nhất định khoảng cách. Hắn nhướng mày hỏi, cho nên, ngươi liền tìm đến nơi này tới. Liêu trời phù hộ cười nói, chỗ nào có thể à, ta chính là cùng cha ta về quê. Chúng ta lão Liêu gia căn nhi ở mây trắng trấn. Ta vốn dĩ không tình nguyện về quê, một cái xa xôi trấn nhỏ có thể có cái gì ý tứ, còn nghĩ chính mình nỗ lực, xem có thể hay không khảo trở lại kinh thành đi, tốt xấu tiến cái quốc tử giám cái gì. Không nghĩ tới thế nhưng tại đây gặp ngươi. Thật sự là quá tốt. Vân Khởi Nhạc nhàn nhạt mà nhìn hắn, gặp được ta ngươi liền có thể không nỗ lực hảo. Liêu trời phù hộ cười to nói, ha ha. Đương nhiên không phải, mặc kệ như thế nào, ta đều đến nỗ lực. Đúng rồi, lần này ta muốn kết cục khảo đồng sinh, cha ta nói, phía Bắc Nhi khoa khảo không có phía Nam khó. Nghĩ đến lần này khảo đồng sinh ta hẳn là hấp dẫn. Vân Khởi Nhạc minh bạch, cảm tình gia hỏa này là về quê tới khảo đồng sinh tới. Ca, các ngươi cùng trường hồi lâu không thấy, nếu không tìm cái tiểu lầu đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Loại sự tình này có thể ở trên đường cái rong trống khua chiêng mà nói sao? Liêu Ung Tùn đều sầu đã chết, quan thượng như thế cái chảy gỗ ca ca, thật đúng là tâm tắc. Nàng trộm đánh giá Vân Khởi Nhạc, thấy hắn tuy là một thân mộc mạc bố sam, nhưng lại so với ở kinh thành thời điểm lại tuấn giật vài phần. Thiếu nữ tâm, nhảy đến có chút nhanh, gương mặt cũng nhiễm đỏ ửng. Liêu trời phù hộ một phách cái chán, đối ác, hành chi, đi. Chúng ta đi tìm cái tiểu lầu ngồi xuống. Vân Khởi Nhạc quyển cự nói, ngày khác đi, hôm nay trong nhà thượng có việc, ra cửa khi gia phụ gia mẫu đều dặn dò quá làm ta sớm một chút trở về nhà. Nghe vậy, thiếu nữ đấy mắt hiện lên thất vọng chi sắc, nhưng thật ra Liếu Trời phù hộ như cũ đinh đặt nói, cũng là, hôm nay quá hấp tấp chút, đúng rồi, ta liền ở tại Mây Trắng trấn Liêu gia, ngươi đâu? Chủ chỗ nào? Ngày khác ta tới cửa bái phỏng. Vân Khởi Nhạc nói, Huệ Thụ thôn, Cẩn Du, cáo tử. Nói xong, hắn liền lưu loát trên mặt đất xe ngựa. Liêu Trời phù hộ, cáo tử, hành chi ngươi nhưng nhớ rõ muốn tới tìm ta a. Ta tới tìm ngươi cũng đúng. Liêu Ung Tùm, Khởi Nhạc ca ca, đi thong thả. Vẫn luôn chờ Vân ra xe ngựa biến mất bóng dáng, hai huynh muội mới thu hồi tầm mắt. Vân Khởi Nhạc bên này, tới rồi cửa thành tiếp đường thủy, liền trực tiếp hồi Huệ Thụ thôn. Lần này đã là buổi trưa, hai người ở trong xe ngựa đầu dùng chút lương khô, Vân Khởi Nhạc làm A Quý trước đưa đường thủy trở về Dương Liếu thôn, rồi mới lại lộn trở lại Huệ Thụ thôn. Vân Khởi Nhạc về đến nhà lúc sau, liền đem chính mình mua đồ vật toàn bộ mà dọn tới rồi Vân Kiều trong phòng. An vật là cho ngươi, ngươi nếu là cảm thấy nhiều, cũng có thể phân cho Lan Nhi một ít. Những nguyên liệu này khiến cho Liên Nhi tỷ giúp đỡ tài làm xuân sang đi, ngươi cùng nương đều làm mấy thân nhi, cũng làm Liên Nhi tỷ cho chính mình cùng Lan Nhi một người làm một thân, không cần lưu trữ. Vân Tiểu vội cười nói, kia hảo, ta đây liền thế nương cùng Liên Nhi tỷ, Lan Nhi tỷ cảm ơn ngươi. Nhìn Vân Kiều nghịch ngợm bộ dáng, Vân Khởi Nhạc nhịn không được chọc chọc cái chán của nàng. Rồi mới lại kéo tay nàng xem, này thương hảo chút, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ đường đụng thủy. Vân Kiều gật đầu như đảo tỏi, ta đã biết. Có việc Nhi liền phân phó Xuân Mai đi làm. Vân Khởi Nhạc nói xong, mới nhìn đến trong viện đầu không có Xuân Mai bóng dáng. Vân Kiều liền giải thích nói, Xuân Mai đi giúp ta chiếu cố những cái đó hoa non, cha cùng đại bá bọn họ không hiểu trồng hoa, nhưng là Xuân Mai sẽ. Vân Khởi Nhạc gật đầu, ân, vậy ngươi có cái gì chuyện này liền thỉnh Liên Nhi tỷ hỗ trợ. Ta hiện tại muốn đi lão sư nơi đó. Vân Kiều liền đem Vân Khởi Nhạc đưa đến viện Nhi cửa, mới trở lại trong phòng. Bởi vì thời tiết hảo, Vân Liên Nhi liền ở viện Nhi bên trong thêu thùa may vá, chờ Vân Khởi Nhạc đi rồi, Vân Kiều liền tiếp đón nàng vào nhà xem nguyên liệu, lại đem Vân Khởi Nhạc an bài nói. Vân Liên Nhi đã thói quen Vân gia người diễn xuất, biết cự tuyệt Vân Kiều sẽ không cao hứng, liền vui sướng mà bị. Ta muốn một bộ nửa cánh tay, một bộ tề ngực áo váy, nửa cánh tay liền dùng hồ lam xứng tím nhạt. Tề ngực liền dùng xanh lá mạ xứng xanh biếc. Ân, cái này hồng nhạt, liền làm thành trăm nếp gấp váy lụa. Liên Nhi tỷ, ngươi chờ, ta trong dương đầu có sẵn quần áo, ta đi lấy tới cấp ngươi chiếu làm. Vân Kiều nói xong liền chạy đến trong phòng lén lút thăm đào bảo đi. Vân Liên Nhi tuy rằng việc may vá nhi nhất lưu, nhưng rốt cuộc là nhà nghèo nhân gia nữ tử, đối phục sức cái gì, thật không có gì kiến thức. Vân Kiều từ đào bảo thượng mua mấy bộ cải tiến hán phục lúc sau, liền ôm đi tìm Vân Liên Nhi, đem mấy khoản váy áo cho nàng. Vân Liên Nhi lập tức đã bị này mấy bộ váy áo hấp dẫn mà rời không ra ánh mắt. Quá xinh đẹp. Vân Kiều lại nói, chúng ta lần này không thêu hoa nhi, biết rõ sảng một chút. Là ở là thêu hoa nhi quá tốn công nhi, trong nhà lại không có tú nương, liền dựa Vân Liên Nhi một người thêu, chờ quần áo làm xong, liền đến mùa hè. Huống hồ, không có thêu hoa xuân sam, chỉ cần kiểu dáng đẹp, cũng giống nhau xinh đẹp. Đối với Vân Liên Nhi tới nói, đương nhiên là Vân Kiều như thế nói như thế nào tính. Ân, hành. Không trong chốc lát, Vân Lan Nhi liền tới rồi, rồi mới đã bị Vân Liên Nhi lôi kéo trợ thủ, giúp nàng đệ cái đồ vật gì. Vân Kiều liền đem điểm tâm lấy ra tới, hai người ở viện Nhi bên trong phơi thái dương, nhìn Vân Liên Nhi thêu thùa may vá, khiếp thích gì ý mà vượt qua một cái buổi chiều thời gian. Tới rồi buổi tối, Vân Kiều người một nhà mới vừa cơm nước xong, Vân Lão Hán liền mang theo Vân Thủ Tổ tới còn Ngưu. Tới rồi Vân ra, Vân Lão Hán liền phân phó Vân Thủ Tổ đem Ngưu dắt đến chuồng bò đi, chính mình tắc vào nhà chính. Cha, mau tiến bảo ngồi. Vân Thủ Tông ngó mắt khiên Ngưu tiến chuồng bò Vân Thủ Tổ, cấp A Quý xử cái ánh mắt, A Quý liền theo qua đi. Vân Lão Hán vào nhà ngồi xuống lúc sau, liền mở miệng nói, nghe thủ lễ nói, Khởi Nhạc không dưới chẳng khảo đồng sinh. Vân Thủ Tông nói, ân, hắn lần này không dưới chàng khảo đồng sinh. Vân Lão Hán lại nói, hắn cũng không đi tư thục. Vân Thủ Tông nói, đúng vậy, sau này đều không đi tư thục. Có hai bảng tiến sĩ tự mình dạy dỗ, ai còn đi tư thục a? Vân Lão Hán trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình, rồi mới chịu khẩu thuốc lá sợi liền nói tiếp, này liền đúng rồi, đọc sách là chú ý thiên phú, tú tài cũng không phải là như vậy hảo khảo. Ngươi không thấy thật nhiều người khảo đến lão, khảo đến đồ bạc, cũng chưa chung một cái tú tài công danh. Người, quý ở có tự mình hiểu lấy. Tuy rằng ngươi có tiền, chính là cũng không nên như thế lãng phí, còn không bằng lấy ra tới, duy trì lão ngũ. Ngươi ra đại nghiệp đại, nếu là trong nhà không có cái có công danh người, nhưng thắng không nổi người khác ra nhớ thương. Vân Kiều nhìn chính mình tiện nghi ra ra, thật đúng là chính là mặt đại đâu. Lại vẫn nhớ thương làm chính mình ra ra tiền đi cung cấp nuôi dưỡng Vân Thủ Lễ. Vân Thủ Tông nghe vậy liền lạnh thanh âm, cha, 20 năm trước ta liền cùng Vân gia không có nửa điểm căn hệ. Bất quá, ngươi cái này cha ta còn là muốn nhận, rốt cuộc chờ ngài lao trăm năm là muốn cùng ta nương hợp táng. Nhưng là người khác như thế nào, ta liền quản không được. Thủ Tông, ngươi sao liền như thế quật đâu? Nghe vậy, Vân Lao Hán liền sốt ruột, như thế nào lão nhị liền như thế dầu muối không ăn đâu. Ta đây đều là vì ngươi hảo, là ngóng trông ngươi hảo. Ngươi lộng này đại gia nghiệp, cha cũng trên mặt có quang, cha cũng thay ngươi cao hứng. Chính là, ngươi vẫn là muốn nhớ một chút chính mình huynh đệ, hiện nay cha cung cấp nuôi dưỡng Thủ Lễ tiến học có chút cố sức, ngươi giúp đỡ cha cùng nhau cung cấp nuôi dưỡng hắn tiến học, từ nay về sau, Thủ Lễ tất nhiên sẽ không quên ngươi. Đoán mệnh tiên sinh cũng nói, chúng ta lão Vân gia tổ tiên tích đức, sẽ ra trạng nguyên lang. Ngươi ngũ đệ là Văn Khúc Tinh hạ phàm, đọc sách thượng có thiên phú. Chờ hắn thi đậu công danh, ngươi chính là quan đại nhân huynh đệ, ngươi tiểu tử khuê nữ đều hảo thuyết thân. Cũng sẽ không có cái kia không có mắt mỗi ngày nhi mà nhìn chằm chằm gia nghiệp của ngươi không bỏ. Nhìn Vân lão hán một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, Vân Kiều chỉ cảm thấy buồn cười, không ngừng vẫn là nàng. Vân Thủ Tông trên mặt cũng lộ ra trào phúng tươi cười. Cha, Văn Khúc Tinh cũng là nhà ngươi Văn Khúc Tinh, cùng ta không quan hệ. Ta đã nói rồi, lão ngũ tiền đồ là chính hắn, cùng ta không nửa phần quan hệ. Đến nỗi Kiều Nhi bọn họ mấy cái hôn sự cũng không cần ngài lão nhân ra nhọc lòng, có thể gả cưới liền gả cưới, không thể gả cưới vô luận nhi tử vẫn là khuê nữ, ta dưỡng bọn họ đến lão. Đến nỗi tài sản, nhà cũ mấy cái không nhớ thương ta liền phải thắp nhang cảm tạ. Đến nỗi người khác, ta còn không có phát hiện nhớ thương ta điểm này tài sản. Bất quá 200 mẫu đồng ruộng, cũng không có gì hảo nhớ thương. Ngươi, Vân Lao Hán bị Vân Thủ Tông đổ đến không lời gì để nói, một trương mặt già bị đẻ nén mà đỏ bừng. Hán buồn không nghĩ muốn khai cái này khẩu, chính là, hán chỗ đó mới vừa cấp Vân Thủ Lễ giao một lượng bạc tử tiểu táo tiền. Hôm nay Thủ Lễ lại nhờ người mang tin trở về, muốn hắn ngày mai cấp đưa 5 lượng bạc đi, nói là cùng trường muốn dẫn bọn hắn đi huyện thành bái phỏng một người cử nhân lão gia. Nói vị này cử nhân lão gia đối ứng thí nhất có tâm đắc, mấy người chuẩn bị thấu tiền mua một phần tốt nhất giấy và bút mực đưa đi. Nhưng trong tay hắn cũng không có gì bạc, bạc đều là Đào Thị túm ở. Nay không, hắn tới Vân Thủ Tông gia, chính là Đào Thị ở nhà nháo kết quả. Tưởng tượng đến tiểu nhi tử, Vân Lão Hán vẫn là chịu đựng khí, tiếp tục khuyên nhủ, Thủ Tông, ngươi thuê cái sân dưỡng 4 cái không liên quan người ngoài, còn cho bọn hắn mua một phòng hầu hạ người. Nhưng Thủ Lễ là ngươi đệ đệ, ngươi nguyện ý coi chừng người ngoài, cũng không muốn coi chừng ngươi đệ đệ, ngươi này cách làm thực sự không địa đạo a. Vân Thủ Tông cười lạnh nói, cha, ta sao liền không địa đạo? Hai vị tiên sinh cùng hai vị lao sư phụ là tới giúp ta kiến phòng ở, ta dưỡng bọn họ sao? Vân Thủ Lễ là cho ta dọn khối gạch tử vẫn là cho ta đệ khối mái ngói tử ta muốn cung phụng hắn. Cha, nếu ngươi hôm nay cái cùng ta nói chính là chuyện này nhi, ta xem liền không cần thiết nói thêm gì nữa. Thời điểm cũng không còn sớm, ngài lão vẫn là sớm chút trở về đi. Nay liền trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Vân Lão Hán tức giận đến thiếu chút nữa không bối quá khí đi, chính là Vân Thủ Tông mặt mắt lạnh lạnh, hắn biết, hôm nay buổi tối là tuyệt đối nếu không đến bạc. Vì thế liền hắc mặt đứng dậy, đường kính ra bên ngoài đi đến, chờ hắn bán ra ngạch cửa nhi, lại quay đầu thật sâu mà nhìn Vân Thủ Tông liếc mắt một cái, lão nhị à, ngươi như thế bạc tình, sau này muốn hối hận. Vân Thủ Tông, yên tâm đi, sau không hối hận từ nay về sau đều sẽ không đoản ngài lao dưỡng lao bạc. Vân Lão Hán, lao tứ, đi rồi, cọ tới cọ lui, còn không phải là khiên nhu tiến vòng sao. Một chút việc nhỏ nhi đều làm không tốt. Ta dưỡng ngươi làm gì? Hắn mắng xong, Vân Thủ Tổ liền từ trong bóng đêm đi ra, hắc hắc cười nói, cha, ta này không phải nghĩ dùng nhị ca ra ngưu một ngày, giúp đỡ cấp Ngưu Huy một chút cỏ khô sao. Nói xong, hắn lại cười tủm tỉm mà cùng Vân Kiều đám người chào hỏi, nhị ca, nhị tẩu, Tiểu Nhi rất nữ nhi, ta cùng cha liền đi trở về, các ngươi không cần đưa. A, mặt thật đại, nói rất đúng giống nhà bọn họ người một hai phải đưa dường như. Vân Kiều chú ý tới Vân Thủ Tổ và táo cùng trên tay đều dính cọn cỏ cùng tấn bùn, liền biết, Đường Thủy nói kia sự kiện nhi, Vân Thủ Tổ đã làm. Nhìn hai phụ tử vội vàng mà đi bóng dáng, thẳng đến bọn họ biến mất ở trong bóng đêm, A Quý mới từ chuồng bò ra tới. Lao ra, là cái này. Người một nhà vào nhà chính, lại đem nhà chính môn cấp đóng lại, A Quý ở mới từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gỗ tới. Hộp gỗ thượng còn có bùn đất cùng cọng cỏ, Phương Thị đem hộp tiếp nhận tới, dùng khăn lau khô, rồi mới đánh tới xem. Thấy bên trong trang một quả huyết hồng con dấu, mặt trên điêu khắc tinh mỹ sơn thủy. Phương Thị nghi hoặc nói, thượng phẩm kê huyết thạch, tỷ lệ cùng tính chất đều khó được, chỉ là chỉ bằng vào này tảng đá giá trị, là không đủ để làm ngươi bị hạch tội, thậm chí liên lụy đến cả nhà đều đi lưu đày. Chỉ là, đương nàng nhìn đến ấn giám thượng tự khi, sắc mặt tức khắc đại biến. Đình ông, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông về quê phía trước là đã làm công khóa, nay 9 tấn huyện lệnh họ Điêu, danh Húc An, tự đình ông. Vân Thủ Tông cũng thay đổi sắc mặt. Kê huyết thạch cũng không thể đem hắn đưa vào nhà tù, chính là trộm đạo, tư tàng huyện lệnh tư nhân ấn giám, chẳng những có thể đem hắn lộng tiến nhà tù, chỉ cần mạc sau người tưởng, đích xác có đem nhà bọn họ lộng lưu đầy khả năng. Đình ông là ai? Có thể làm chính mình cha mẹ đại kinh thất sắc tên, tất nhiên không phải tiểu nhân vật. Phương Thị nói, là bổn huyện lệnh. Vân Kiều như suy tư gì nói, khó trách hôm nay Đường Thủy ca nói. Cái kia tể nhân Đường quản sự nhắc tới trước đó vài ngày tới nhà chúng ta lấy chúng ta bộ khoái. Chính là, nếu là bộ khoái nói, cái gì sẽ có huyện lệnh ấn? Nếu nói hai cái bộ khoái bởi vì không đem chúng ta lấy về đi liền ghi hận thượng chúng ta, tiện đa thế nhưng mạo trộm đạo huyện lệnh tư nhân ấn dám nguy hiểm tới vu oan chúng ta, nguy hiểm quá lớn, này tuyệt đối là không có khả năng. Vân Thủ Tông nói, Tiểu Nhi nói đúng. Bất quá chúng ta hiện nay đi cha cũng cha không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể lấy tỉnh chế động. Chuồng bò nơi đó, chúng ta một lần nữa tảng cái đồ vật đi, cũng miễn cho đến lúc đó Vân Thủ Tổ dẫn người tới thất vọng. Vân Kiều khen, hành, tổng không thể làm hắn bạch bận việc đúng không? Phương Thị nói, chính là nhà chúng ta không có không sai biệt lắm hộ. Vân Kiều vội nói, có, nương, ngươi không nhớ rõ, Sở Nghệ đưa cho chúng ta một đống đồ vật bên trong. Không phải có tốt nhất hồng sơn hộp gỗ sao? Phương Thị nghĩ tới, vội về phòng đi tìm. Sở Nghệ đưa kia mấy bộ cái dương, là từ lớn đến tiểu đều có, giống trang ấn dám như vậy bàn tay đại cái hộp nhỏ cũng có. Thức mau, Phương Thị đem hộp lấy tới, Vân Kiều nghĩ nghĩ, liền đối Phương Thị nói, nương, đồ vật ta tới trang. Nói xong, nàng liền từ Phương Thị trong tay tiếp nhận hồng sơn hộp gỗ, rồi mới chạy về chính mình trong phòng. Nàng này nghịch ngợm diễn xuất, làm nhà chính trung nặng nề không khí rốt cuộc tan chút. Vân Thủ Tông phân phó A Quý, dựa theo chúng ta phía trước nói tốt, ngươi đi đem chuyện này làm đi. Là lao ra. A Quý đem hộp sủy trong ngực chung, không người lui ra. Chờ hắn đi rồi, Phương Thị liền nói, cha hắn, Vân Thủ Tổ không thể để lại. Thế nhưng muốn bọn họ một nhà bị lưu đày, lần này, Vân Thủ Tổ lại lần nữa xúc động Phương Thị điểm mấu chốt cùng nghịch lân. Thượng một lần. Cáo nhà bọn họ là trốn nô chuyện này, kỳ thật chính là từ không thành có, mặc dù là Phương Thị đám người thật sự bị trảo tiến đại lao, nhưng bọn hắn là ở tịch lương dân, là quan không được hai ngày. Nhưng hiện nay, Vân Thủ Tổ mai phục chính là huyện lệnh tư nhân ấn giám, chuyện này nếu là huyện lệnh không nghĩ nháo đại, như vậy chính là Vân Thủ Tông một người ngồi tù. Nếu là huyện lệnh không nghĩ như thế tiện nghi nhà bọn họ, như vậy, trộm đạo mệnh quan triều đình tư nhân ấn giám. Ấn luật pháp là có thể phán lưu đày 3.000 dặm. Phàm là lưu đày địa phương, không phải biên cương, chính là đất cằn sỏi đá. Tiểu Nhi, nàng như thế tiểu, như thế nhược, này một đường khổ sở tất nhiên là ăn không hết. Nếu là Tiểu Nhi có bất chắc gì, bọn họ hai vợ chồng cũng không cần sống. Bọn họ hai khẩu chi không sống, khởi nhạc cùng khởi sơn hai huynh đệ như thế làm. Phương Thị, là động thật nổi giận. Vân Thủ Tông trầm khuôn mặt nói. Ngươi yên tâm, hắn muốn cho chúng ta có kết cục, sẽ biến thành chính hắn kết cục. Phương Thị gật gật đầu nói, hắn tốt nhất bị phán lưu đày 3.000 dặm, nếu chỉ là ngồi tù. Vân Thủ Tông trầm ngâm, nàng nương, ta đã biết. Hai phu thê tới Huệ Thụ thôn là vì gì, hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Vân Kiều cũng không biết chính mình đi rồi lúc sau cha mẹ có như vậy một phen giao lưu, nàng một hồi đến trong phòng, liền một đầu chui vào đào bảo vong bên trong bắt đầu tìm chỉnh cổ tiểu ngoạn ý nhi mua. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một cái phun nước xà. Nàng đem phun nước xà từ nguyên lai hộp chung làm ra tới, lại đem thủy thả, tiếp theo liền chạy tới phòng bếp, đoái chút ớt cay thủy cất vào phun nước xà bên trong. Ngay sau đó, nàng liền đem phun nước xà cất vào phương thị cho nàng hộp gỗ bên trong. Làm xong này hết thảy, Vân Kiều liền đem hộp gỗ cho Vân Thủ Tông. Vân Thủ Tông vừa muốn mở ra xem, đã bị Vân Kiều cấp ngăn trở. Cha, ngươi không thể xem, bên trong trang gì đồ vật, đến đào ra ngày đó ngươi liền biết được. Vân Thủ Tông nghe vậy liền cười gật đầu đáp ứng xuống dưới, quả thực liền không nhìn, rồi mới hắn liền để ra đèn lồng đi chuồn bò, đem hộp gỗ liền phía trước hố chôn đi vào. Vân ra nhà cũ, thấy Vân Lão Hán tay không đi trở về, Đào Thị liền vỗ cái bản chửi ầm lên. Vân Lão Hán bị mắng mà tức giận, liền giống lên một tiếng, đã phân ra nhi tử, chính là thân thích. Nhân gia nguyện ý cấp là tình cảm, không muốn cấp chính là bổn phận. Ta có thể có gì biện pháp? Đào Thị, ngươi lúc trước nên đem hắn hồ trên tường đi, đem hắn làm ra tới làm gì? Tới khí ngươi, vẫn là tới khí ta. Cái kia lòng dạ hiểm độc lạn phổi đồ vật, chính là chuyên môn đầu thai tới thai họa lao Vân gia. Ngươi nhìn xem cái kia không lương tâm đồ vật, ngươi là cho hắn mệnh cha, ông trời kiên quyết ngòi lên còn muốn xuống đất. Chính là hắn đâu, giữa mấy cái người ngoài đều thuê hảo sân, còn mua một phòng người hầu hạ. Ngươi cái này lao bất tử, vẫn là hắn cha, thế nhưng liền mấy lượng bạc đều luyến tiếc cho ngươi. Ngươi còn có gì thể diện tồn tại? Ngươi làm này đó quê nhà hương thân sao xem ngươi? Ta đều thế ngươi mất mặt. Tả hữu lao nương không sinh quá hắn, hắn bất hiếu kính liền tính, ngươi cái này đồ vô dụng. Đào Thị mắng đến hung ác, Vân Lão Hán tâm tình bực bội, chính là, Đào Thị có nói mấy câu vẫn là chọc vào hắn tâm hoa tử. Lão nhị nguyện ý lên mặt đem tiền bạc dưỡng mấy cái người ngoài, cũng không muốn nhiều cho hắn cái này cha một xu. Hắn như thế đại niên kỷ còn tại hạ mà đâu, nhưng lão nhị. Giờ phút này hắn hoàn toàn không nhớ rõ Vân Thủ Tông ở nhà mình cũng muốn dùng như dưới tình huống. Hắn một mở miệng, khiến cho hắn đem như dắt đi rồi. Có chút người chính là như vậy, bọn họ trong lòng chỉ có chính mình, ngươi liền tính là đãi hắn lại hảo, hắn đều cảm thấy là hẳn là bổn phận. Nếu là ngươi có một việc nhi không thỏa mãn hắn, thực xin lỗi, ngươi liền mười phần sai. Hắn sẽ xem nhẹ ngươi sở hữu hảo, nhưng lại sẽ phóng đại ngươi không có thỏa mãn hắn tư dục sở hữu sự tình. Đây là, quán gia tới thủ. Đừng hạt nhiều lần. Có cái kia công phu liền lấy bạc ra tới, ngày mai lão ngũ phải dùng. Đào Thị có thể như thế nào? Bởi vì phải tốn tiêu chính là Vân Thủ Lễ, không phải người khác, nàng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ mà lấy bạc ra tới. So sánh với nhà chính bên trong ầm ĩ, Vân Thủ Tổ trong phòng đã có thể an tĩnh nhiều. Hai vợ chồng nói chuyện đều nhỏ giọng thật sự. Trong phòng cũng không đốt đèn, cũng liền miễn cưỡng liền ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng có thể thấy một chút trong tay đồ vật. Trên giường đất bãi một cái bàn nhỏ, trên bàn bãi một bầu rượu cùng một con thiêu gà. Liêu Thị nhỏ giọng nói, cha hắn, chúng ta đem hổ nha tử đánh thức ăn chút nhi đi. Vân Thủ Tổ một chân suy ở phương thị trên đùi, đè nặng thanh âm mắng, có ăn đều đổ không được ngươi miệng, đem hổ nha tử đánh thức, hắn một hồn nào, ta cha mẹ không phải nghe thấy được. Không lâu hiểu được chúng ta ở ăn mảnh. Thủ Lễ cái kia động không đấy lại ở muốn bạc. Nếu là làm nương biết chúng ta trong tay có bạc mua thức ăn, không bạc cấp lão ngũ tiêu dùng. Thế nào cũng phải đánh chết lão tử không thể. Nói xong, Vân Thủ Tổ liền uống lên khẩu rượu, trong tay bắt lấy một cây đùi gà gặm đến đầy miệng ru. Liêu Thị trong miệng nhét đầy thịt gà, hàm hồ nói, vẫn là đương gia thông minh, ta sao liền không nghĩ tới đâu. Tả hữu hổ nha tử con nhỏ, một cái tiểu hoa nhi, muốn ăn thịt liền tống cổ hắn đi lão nhị ra cọ đi, hắn 16 tuổi. Chẳng lẽ lão nhị gia còn không biết xấu hổ đem một cái tiểu hài tử bắn cho ra tới? Vân Thủ Tổ khinh thường nói, hừ, lão nhị, ngươi thả xem hắn ở kiêu ngạo hai ngày, liền không hắn ngày lành qua, từ nay về sau nhà bọn họ phòng ở mà, ngươi xem lão tử đều cấp lộng trở về. Liêu Thị nghe vậy sửng sốt, nàng lập tức hỏi, ngươi nói gì? Lão nhị thực mau liền không ngày lành qua. Ngươi sao biết đến? Ta nói cha hắn, ngươi nhưng đừng lăn lộn. lần trước ngươi cũng như thế nói, chính là bị quan tiến đại lao bên trong người chính là chúng ta hai cái. Lão nhị ra đánh giấm nhi không có. Vân thủ tổ bực bội nói, ngươi hiểu gì, lần này nhưng không giống nhau, lần này là... Tính, cùng ngươi này gái có chồng cũng nói không rõ. Chuyện này không thành phía trước ngươi cũng không thể hạt liệt liệt. Liêu thị, yên tâm đi, đương ra, ta không đốc. Chuyện này ta chỉ định không hướng ngoại nói. Vân thủ tổ đệ nặng giọng nói cười nói, chờ đem lão nhị gia sản làm tới tay, lão tử cũng mua mấy cái nha hoàn hầu hạ, lại mua hai cái mỹ thiếp. Liêu thị, gì, đương ra, ngươi còn muốn mua thiếp. Nghe vậy, Liêu thị nháy mắt liền không bình tĩnh, thanh âm lập tức liền cất cao. Đêm hôm khuya khoác gào gì, vây không giác cấp lao nương bỏ dậy đem xiêm y để giặt sạch. Một cái hai cái đều là tang môn tinh, lão nương đời trước là làm gì nghiệt, mới gặp được các ngươi này giúp ngốc bà nương. Liêu thị nói âm rơi xuống, nhà chính bên trong lập tức chuyển ra đảo thị chửi bậy thanh. Vân thủ tổ hung hăng mà trừng mắt nhìn Liêu thị liếc mắt một cái, một chân đem nàng đá đến giường đất hạ, lúc này mới đáp lời, nương, này bà nương xin ngốc, ta thu thập nàng. Chờ nhà chính thanh âm ngừng nghỉ, vân thủ tổ liền hung tợn mà uy hiếp Liêu thị, ngươi lại cấp lao tử hạt liệt liệt lao tử liền hưu ngươi. Bà thím già một cái còn dám ngăn cản lao tử nạp tiếp. Nói xong, hắn một ngụm buồn trong tay rượu, trong đầu lại hiện ra vân nương mạn rượu dáng người cùng tuyệt sắc dung nhan tới. Như vậy nữ nhân, nếu có thể ngủ một giấc, làm hắn làm gì đều thành. Trong đầu đầu tất cả đều là vân nương vân thủ tổ, lại xem Liêu thị, liền càng thêm mà ghét bỏ nàng. Nghĩ, chờ đem lão nhị gia sản đều lộng tới tay, hắn chuyện thứ nhất nhi chính là hưu này bà thím già.